Chương 1681, Tán Thần Cốc. Vũ Văn Kiên ngơ ngác chứng kiến một màn này. Hắn nhìn nơi ba vị ngũ nguyên dị tộc tử vong, lại nhìn dị tộc đang vô cùng kinh hoảng xung quanh, cuối cùng lại nhìn sang Mạnh Hạo. Sắc mặt Mạnh Hạo vẫn âm trầm như cũ. Hắn thu hồi ánh mắt khỏi những kẻ dị tộc đang bỏ chạy, nhìn lên tế đàn. Trên thực tế, mặc dù chúng ta sẽ tốn một chút thời gian, lại thêm chút phiền toái, nhưng vẫn có thể giết khoảng ba phần đám người dị tộc kia. Vũ Văn Kiên trần trừ một chút rồi thấp giọng lên tiếng. Giết người không bằng giết tâm. Mạnh Hạo không quay đầu lại, bình tĩnh lên tiếng. Có lẽ mấu chốt của chiến tranh chính là thắng bại, nhưng tinh thần cũng là bọn họ đã đánh mất chiến ý, tâm cũng bị nghiền nát, không còn tinh thần nữa. Một dị tộc như vật hãy để cho bọn chúng sống làm đá lót chân, để tinh thần của tu sĩ Sơn Hải giới ngày càng tăng cao. Một cuộc thắng bại hay muốn mạnh mẽ thể hiện, dường như, chưa đủ để đạt được điều này. Mặc dù Vũ Văn Kiên vẫn kính sợ Mạnh Hạo, nhưng hắn vẫn nói lên quan điểm của mình. Cho nên phải trong thời gian nhanh nhất, thu được thần huyết trong Tán Thần Cốc này. Mạnh Hạo bước lên tế đàn. Lời vừa nói xong. Hắn ngẩng đầu nhìn tinh không ở phía trên được thay thế bởi đại lục đệ nhất thiên. Hắn nhìn về đại lục kia, ánh mắt đột nhiên chớp động ánh lửa điên cuồng. Ngươi nói xem. Nếu không lâu sau, tất cả nhị tộc đệ nhất thiên ở Sơn Hải giới này tận mắt chứng kiến đại lục đệ nhất thiên của bọn họ tan vỡ, chia năm xẻ bảy, rơi khỏi bầu trời, liệu bọn họ còn có tinh thần, còn có tâm tư không? Mạnh Hạo nhẹ giọng lẩm bẩm. Giọng hắn rất thấp nhưng trong lời nói lại ẩn chứa ý long trời lở đất. Ngươi! Vũ Văn Kiên nghe vậy hít ngược một hơi. Cả người như bị sét đánh, ngây ngây ngẩn ngẩn. Chiến tranh, quan trọng là ở chỗ, phá hủy tinh thần của kẻ địch. Đối với dị tộc đệ nhất thiên mà nói, nhà của bọn họ chính là tinh thần của bọn họ. Hai mắt Mạnh Hạo nhắm nghiền. Trong tiếng nổ, ầm ầm, thân thể hắn biến mất ngay trên tế đàn. Thân thể Vũ Văn Kiên khẽ run không phải vì kinh sợ mà là kích động cùng mong đợi. Lời nói của Mạnh Hạo vẫn còn thoảng bên tai hắn, vang vọng trong tâm hắn. Hắn có thể tưởng tượng. Nếu như có một ngày hắn cùng với dị tộc giao chiến, chỉ trong chốc lát đã thấy đại lục đệ nhất thiên tan vỡ, chia năm xẻ bảy, rơi khỏi bầu trời, thì cảm giác lúc đó chính là hưng phấn. Là phấn chấn. Ngược lại, đối với toàn bộ dị tộc đệ nhất thiên mà nói, chốc lát kia, chính là nạn lớn. Tán Thần Cốc. Đích xác chính là một mảnh vỡ chiến trường cổ xưa, là một khoảng không gian độc lập, thậm chí ở đây còn không tồn tại một chút ý chí của Sơn Hải giới. Dường như mọi thứ đều bị ngăn chặn ở bên ngoài, thứ duy nhất tồn tại, tràn ngập nơi này chính là chiến ý. Chiến. Trong khoảnh khắc lúc thân thể Mạnh Hạo vừa xuất hiện, bên tai của hắn dường như vang vọng tiếng gầm gừ lôi đình. Thanh âm này không xuất phát từ một vật mà đến từ chiến ý tồn tại trong khoảng không gian này. Đã bao nhiêu năm rồi Thủy Trung vẫn chưa hề tán đi. Ở nơi này, giống như có bất diệt hồn đang ngửa mặt lên trời gào thét, muốn đánh trời, phá nát tinh không. Nếu không phải thần niệm của Mạnh Hạo vô cùng cường đại, có thể so với Chí Tôn thì thời khắc này, hắn nhất định sẽ bị chiến ý đánh phải, thân thể khó chịu. Nhưng mà hiện tại, hắn ngoại trừ nghe được âm thanh kia cũng không cảm thấy gì. Ngược lại, Vũ Văn Kiên phía sau hắn, sau khi bước vào nơi này liền lập tức run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Mạnh Hạo vung tay một cái, lập tức Vũ Văn Kiên khôi phục một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn bốn phía cuối cùng nhìn sang Mạnh Hạo. Mạnh huynh. Ta có thể làm được. Nói xong, hắn ôm quyền hướng về Mạnh Hạo, trong mắt mang theo quyết đoán cùng kiên quyết, bay nhanh về hướng xa. Mạnh Hạo nhìn bóng lưng của Vũ Văn Kiên, thấy đối phương đã thoát khỏi phạm vi bảo vệ của mình, mặc dù khó khăn nhưng lại điên cuồng. Mạnh Hạo khẽ thở dài. Vũ Văn Kiên có kỳ đạo của mình, điểm này Mạnh Hạo hiểu rõ nên hắn không có quấy dày. Mạnh Hạo quay đầu nhìn về phương xa. Mặt đất ở đây có màu đen. Trên đó còn có vô số thi thể. Có thi thể đã hóa thành cũng có cái đang giữa nát, chỗ càng sâu giữa nát càng chậm. Tán Thần Cốc là một cái vòng tròn. Vòng ngoài rất an toàn, nhưng càng vào bên trong càng có nhiều hung hiểm. Nếu chỉ thế thì thôi, đằng này bầu trời ở đây, còn có vô số tia chớp kéo dài phủ khắp nơi. Tiếng sấm không phải là tiếng nổ vang trời mà chính là thanh âm đến từ chiến ý kia. Sấm chớp dữ dội diệt tuyệt thiên địa. Khiến cho nơi này dường như là một lôi chỉ long trời lở đất. Bên trong sấm sét, lúc thì có vô số hư ảnh biến ảo. Thậm chí lúc này, Mạnh Hạo còn thấy được sấm sét hợp thành một người khổng lồ, đang cất bước đi. toàn thân người đó phủ đầy sấm chớp vô tận. Thậm chí, ở nơi xa hơn, còn có chiến xa ầm ầm lao tới. Nhưng bất luận là thứ gì đụng phải đều xuyên qua cả. Không phải là chiến xa xuyên thấu sấm sét, mà là sấm sét kia xuyên thấu chiến xa. Còn có chi ảnh của những tu sĩ đang đấu pháp với nhau. Tiếng ầm ầm trở thành chiến ý khiến cho thiên địa biến sắc, gió mây đổi chiều. Đồng thời, trên mặt đất cũng xuất hiện những thân ảnh, là cự thú lớn nhỏ trừng nhìn trường, cũng có những lão tu sĩ khoác trường bào, còn có núi cao sông lớn biến đổi không ngừng. Càng kinh người hơn, còn có thành trì biến ảo không lường khiến cho người khác nhìn thấy phải giật mình. Mà hết thảy, mấy nơi xa xa kia so với khu đất trung tâm thì vẫn bé nhỏ không đáng kể. Với thần thức của Mạnh Hạo, hắn có thể nhìn thấy toàn bộ khu vực này, ở trung tâm Tán Thần Cốc có hai ngọn núi. Chuẩn xác mà nói, đó không phải là núi mà là hai người khổng lồ. Mỗi tên phải cao đến 100.000 trượng, làn da thô hình như ẩn hiện phù văn phức tạp. Nhất là ở mi tâm lại có tinh điểm. Chỉ là những tinh điểm này đều có màu xám cho, sớm đã mất đi sinh cơ. Bất quá thi thể của hai người khổng lồ này mặc dù đã mất đi sinh cơ, nhưng không hề mục nát mà lại tạo thành hai ngọn núi. Nhất là hai thân thể này, dường như đã bị pháp thuật nén ép, dường như chỉ lộ ra một chút chân thân mà thôi. Mạnh Hạo nhìn hai người khổng lồ kia, nhìn thế giới này, hắn chợt nhớ tới năm đó trong tiên khư ở núi thứ 9, hắn thấy được một cái cây to lớn, phía dưới đó là thi thể của một người khổng lồ. Thời khắc này, Mạnh Hạo có cảm giác thi thể năm đó cùng với thi thể của hai người khổng lồ này, đem đến một loại khí tức giống nhau chỉ có điều trên lệch lớn nhỏ mà thôi. Bọn họ, chính là thần sao. Thân thể Mạnh Hạo nhoáng một cái, hắn đi vào bên trong. Cước bộ tùy ý, thần sắc bình tĩnh, mỗi bước hắn bước ra đều có vô số sấm sét nổ vang nhưng lại không một cái nào đánh vào thân thể hắn. Phía trước hắn huyễn hóa ra một chiến xa, mang theo chiến ý ngập trời, dầm dầm lao đến. Mạnh Hạo cũng không né tránh, tùy ý để chiến xa kia đụng vào mình rồi trực tiếp xuyên qua. Cứ như vậy, Mạnh Hạo dần dần đi vào bên trong. Hắn thấy được những dị thú kinh người đang chém giết lẫn nhau, thấy quả đấm đầy uy lực của người khổng lồ còn có vô số thứ tồn tại khắp bốn phía, dần dần hiện ra. Hắn còn thấy hài cốt hóa thạch trên mặt đất dần dần chuyển thành giữa nát. Giờ khắc này, hắn đã đi sâu vào trong Tán Thần Cốc. Ở chỗ này, mọi thứ đều là hư ảo, đối với hắn không có chút ảnh hưởng nào. Uy lực ở đây cũng có bộc phát, nhưng đối với Mạnh Hạo mà nói chỉ như gió thổi qua mà thôi. Hắn có lúc dừng bước, quan sát những thân ảnh hư ảo đang chém giết kia, trong mắt dần lộ vẻ am hiểu. Cho đến mấy ngày sau, lúc Mạnh Hạo sắp bước vào khu vực trung tâm Tán Thần Cốc, hắn nhìn thấy một thi thể. Người chết chôn trong đất nhưng lại được lôi trì thanh tẩy, lúc này lộ ra một chút da thịt giữa nát. Dường như đó là một người khổng lồ cao chừng 10.000 trượng được chôn dưới chân Mạnh Hạo. Mạnh Hạo ngồi xổm xuống, hắn vỗ tay lên mặt đất. Ầm, một tiếng, bùn đất vỡ nát, một thi thể chừng mấy ngàn trượng hiện ra trước mặt Mạnh Hạo. Hắn đặt tay lên thiên linh của người khổng lồ, chỉ trong chớp mắt, mặt người khổng lồ chuyển sang đỏ ngầu rất nhanh lại tái nhợt. Một giọt máu tươi từ mi tâm người khổng lồ bay ra, bị hút vào trong tay Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nhìn máu tươi màu vàng trong lòng bàn tay, khẽ trầm tư. Tạp chất quá nhiều, không tính là máu tinh khiết. Mạnh Hạo lắc đầu, thu lấy máu vàng kia, tiếp tục cất bước về phía trước. Hắn bước vào khu vực trung tâm Tán Thần Cốc, nơi đây là vùng cấm của tu sĩ, hiếm ai có thể đến được nơi này. Rất nhanh đã 7 ngày trôi qua, trong Tán Thần Cốc này, Mạnh Hạo gần như đã đi khắp mọi nơi. Thu lấy vô số tạp máu. Thậm chí hai thi thể ở khu vực trung tâm kia, Mạnh Hạo cũng đã thăm dò qua, cuối cùng ngưng tụ được hai giọt thần huyết tinh khiết hơn, nhưng đối với Mạnh Hạo mà nói, chừng này vẫn không đủ để thân thể hắn đột phá đến cực hạn cường hãn. Vũ Văn Kiên thì ngược lại, hắn ở đây tự mình tạo hóa. Thân thể cũng đã trải qua biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mạnh Hạo tìm rất lâu cũng không thu được thần huyết nào khác. Sắc mặt hắn âm trầm, nội tâm có chút thất vọng nhưng đồng thời cũng có hoài nghi. Ta không tin bên trong Tán Thần Cốc lại không tồn tại dị tộc nào. Nơi này nhất định đã có dị tộc bước vào, những dị tộc khác ở bên ngoài chặn lại chẳng khác nào là hộ pháp bọn họ, rốt cuộc là ở đâu. Mạnh Hạo nghĩ nghĩ, bỗng nhiên thân thể hắn nhoáng lên một cái, chạy thẳng tới bầu trời. Không bao lâu, Mạnh Hạo đã lên cao, hắn bỗng nhiên cúi đầu nhìn về Tán Thần Cốc ở dưới. Chỉ nhìn một cái, thân thể Mạnh Hạo đã chấn động mạnh. Mắt hắn lộ ra tia sáng kỳ dị. Trong mắt của hắn, Mặt đất tán thần cốc này có thể so với phần lưng của thi thể trước cây đại thụ hắn nhìn thấy ở đệ cửu Sơn Hải Tiên Khư năm đó. Thậm chí, có phần lớn hơn một chút. Nhưng điều khiến Mạnh Hạo thực sự chấn động. Chính là mặt đất kia thoạt nhìn, rõ ràng chính là một cái sọ người. Ngọn núi cao nhất chính là lỗ mũi, còn nơi kia chính là đôi môi. Mà ở mi tâm của cái đầu này, Mạnh Hạo thấy được tám tinh điểm mặc dù hơi yếu nhưng vẫn không tắt ánh sáng. Tám tinh điểm này, mỗi một cái đều tản ra một loại dao động khiến Mạnh Hạo phải chấn động. Tìm được rồi. Cặp mắt Mạnh Hạo hiện ra hàn ý. Chương 1682, đột phá. Ở trên vị trí cao nhất này, Mạnh Hạo còn thấy được dị tộc trên mặt đất, ở phía xa hắn thấy được ba tên ngũ nguyên đạo cảnh, còn thấy được vô số thân ảnh dị tộc. Chỉ là bọn chúng đều không phải là tán loạn, mà là tập trung vào ba khu vực này không hẹn mà bất ngờ đều là chỗ Mạnh Hạo đã thấy, là điểm sáng trên mi tâm đầu lâu thần. Thậm chí chỗ xa hơn, Mạnh Hạo còn thấy được Vũ Văn Kiên lúc này, Vũ Văn Kiên đang khó khăn đi về phía trước. Mạnh Hạo chú ý tới ở phía trước Vũ Văn Kiên cách đó không xa, trong khu vực thiên lôi dày đặc có một cổ tàn thi mang nét cổ sư thương tang. Nhìn kỹ, đó là một ngón tay của thần. Có lẽ... đây là tạo hóa của Vũ Văn Kiên. Mạnh Hạo thu hồi ánh mắt, nhưng trong lòng vẫn bị thế giới mà bản thân đã thấy này làm sinh ra chấn động mãnh liệt. Thế giới này, tán thần cốc này, trên thực tế chính là một cái đầu lâu, một cái đầu của thần. Chỉ là đầu liền khổng lồ hơn thi thể của cự nhân Mạnh Hạo năm đó ở trong đệ cửu Sơn Hải Tiên Khư thấy được kia rất nhiều. Một màn này rung động tâm thần Mạnh Hạo đồng thời khiến hắn cũng hít sâu một hơi. Đây chính là thần ca thế lực bên ngoài. Mạnh Hạo mắt lộ ra kỳ quan. Nhìn đầu phía dưới hóa thành đại lục kia trầm mặc, trong óc của hắn hiện lên từng bức họa. Trong những hình ảnh kia, những người gọi là thần này dường như cùng tinh không đủ cao, thân thể chuyển động, nơi đi qua không người có thể chống cự. Tinh tú ở trong tay của bọn họ, một phen liền có thể bóp nát, tu sĩ ở trước mặt bọn họ, một cái ngón tay cũng giống như trời sập. Loại vô địch đó khiến tâm thần Mạnh Hạo chấn động mãnh liệt, đáy lòng của hắn đối với chiến tranh trong tương lai càng chua xót hơn, nhưng cùng lúc đó, một cổ cảm giác không cam lòng từ dưới đáy lòng nổi lên. Thần thì như thế nào? Một dạng bỏ mạng ở nơi này, đều không phải là không thể chiến thắng, đều không phải là không thể tử vong. Hai mắt Mạnh Hạo như ánh sao nhoáng lên một cái. Khí thế trên người cũng theo đó nổ vang, hóa thành lốc xoáy gió lốc ngoài thân thể, liên tiếp ở trong thiên địa nổ vang bốn phương tám hướng. Hôm nay, Mạnh Hạo ta muốn hút đi huyết lực của thần này, lấy thứ đó đột phá thân thể của ta, khiến cho thân thể từ cổ cảnh đỉnh phong kéo lên. Trở thành đạo cảnh. Mạnh Hạo trong mắt tia sáng lóng lánh, trong cơ thể hắn trước kia khi tắt năm ngọn hồn đăng tích lũy lượng lớn khí huyết, những khí huyết này ngại vì bình cảnh của thân thể Mạnh Hạo, không thể đột phá, nhưng một khi thân thể Mạnh Hạo đột phá, trở thành đạo cảnh, những tích lũy này liền sẽ cùng bạo phát theo. Khiến cho thân thể của Mạnh Hạo khi trở thành đạo cảnh sẽ kéo dài bạo phát. Mạnh Hạo chờ đợi ngày này đã rất lâu, lúc này hắn hít sâu một hơi, lại không chần chờ chút nào. Cất bước chạy thẳng tới nơi ánh mắt sở nhìn, nơi mi tâm đầu của thần khổng lồ là chỗ điểm sáng thứ nhất sở tại, nơi đó là một cái hồ lớn. Mạnh Hạo thân như sao băng nổ vang mà đi, nơi đi qua, thiên địa vặn vẹo, sấm sét cuồn cuộn, hư ảo ảnh cũng tốt, thiên lôi cũng được, đều không thể cản trở bước chân Mạnh Hạo chút nào. Hắn một đường xuyên qua, trong phút chốc, liền xuất hiện ở giữa không trung hồ lớn này. Không có bất kỳ dừng lại nào, ầm một tiếng, cả người trực tiếp xông vào trong hồ, gần như khi hắn đi vào trong hồ nước. Hồ lớn này truyền ra thanh âm ngập trời, đất dung núi chuyển, toàn bộ hồ nước phun trào lên, giống như một cột nước sông lên trời. Trên mặt đất, xuất hiện một cái hố sâu lõm xuống, hố sâu này dưới lòng đất, có ánh sáng nhu hòa tràn ra, ánh sáng này ảm đạm, nhưng lại mang thương tang vô tận, cũng có lực lượng khí huyết nồng đậm không cách nào hình dung. Mạnh Hạo mắt lộ ra tia. Sáng kỳ lạ, khi xuất hiện, trực tiếp ở ngay trung tâm hố sâu này, sau khi khoanh chân ngồi xuống. Hai tay nâng lên. Hướng về hai bên mặt đất hung hăng vỗ âm. Dưới cái vỗ này, cả mặt đất đều đang dung dẩy, tất cả nước bùn toàn bộ bị dung nổi lên, trở thành cho bụi. Dưới hố sâu này xuất hiện một cái lại một cái khe nước, nhất là dưới thân Mạnh Hạo, vị trí trung tâm cái khe nước này, bất ngờ xuất hiện một cái tinh điểm khổng lồ. Tinh điểm này chiếm cứ toàn bộ hồ lớn, một cổ khí tức viễn cổ thương tan dầm dầm ra, đánh sâu vào Mạnh Hạo. Mạnh Hạo tóc bay múa, quần áo rối loạn động, trong mắt hắn lộ ra ánh sao. Hắn cảm nhận được lực lượng thân thể của mình vào giờ khắc này sống động đến cực hạn, quả nhiên là nơi này. Tay phải Mạnh Hạo nâng lên. Hóa thành trưởng kiếm, mang quyết liệt, hung hăng trực tiếp đâm vào trong mặt đất, trong cơ thể tu vi dầm dầm bạo phát, dường như cả người hóa thành ngọn giáo, trực tiếp đánh tinh điểm này mặt đất rung dậy. Mạnh Hạo lại nhíu mày, hắn hừ lạnh một tiếng, anh vũ bay ra, chiến binh trong tay lại là đâm vào trong mặt đất dưới lòng đất, chiến binh vô hạn kéo dài, trực tiếp đâm vào chỗ sâu. Lần này, cả mặt đất rung dậy kịch liệt khó có thể hình dung, hình như có tiếng giống giận không tiếng động vang vọng thiên địa sau khi chiến binh của Mạnh Hạo rút ra từ mặt đất, bất ngờ có một giọt máu màu vàng từ trong khe hở dưới lòng đất chậm rãi trôi ra theo một giọt máu màu vàng này bay lên. Cả mặt đất đều khô héo xuống, dường như mất đi tất cả sinh cơ, tính cả tinh điểm kia cũng đều hoàn toàn ảm đạm. Mạnh Hạo nhìn máu tươi màu vàng trước mặt này, hắn hít sâu một hơi, không chần chờ chút nào một tay bắt lấy, hung hăng đặt tại mi tâm dầm. Gần như ngay khi giọt máu tươi màu vàng đụng chạm trán của Mạnh Hạo, huyết dịch này trực tiếp đã bị Mạnh Hạo hút vào trong cơ thể, trong thân thể hắn truyền ra tiếng sấm ngập trời dầm dầm. Mạnh Hạo vẻ mặt vặn vẹo, thân thể rung dậy, thân thể của hắn vào lúc này xuất hiện biến hóa long trời lở đất, trái tim của hắn nhảy lên càng lúc càng nhanh. Huyết dịch của hắn lưu chuyển càng ngày càng nhanh, xương của hắn phát ra tiếng động răng rắc, dường như sống lại giờ này, máu thịt của hắn vặn vẹo ở cùng một chỗ. Dường như muốn phát ra càng nhiều lực lượng hơn nữa, tiếng động dầm dầm vang rội, Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gào thét kinh người. Dưới tiếng gào thét này, thân thể hắn bành trướng, lực lượng khí huyết ngập trời, bốn phía mặt đất rung dậy, thậm chí ngay cả dị tộc và Vũ Văn Kiên xa xa kia cũng đều cảm nhận được một cổ khí. Tức kinh tâm động phách từ phương hướng Mạnh Hạo sở tại phóng lên cao, loại cảm giác này, chính là loại cảm giác này. Mạnh Hạo hai mắt đỏ thẫm, nhìn như dữ tợn, nhưng lại lộ ra tia phấn chấn. Hắn cảm nhận được thân thể kéo lên, cảm nhận được dấu hiệu sắp đột phá, xương của hắn đang bị biến đổi, càng ngày càng cứng rắn, càng ngày càng cứng cỏi. Máu thịt của hắn đang không ngừng bắn ra, lực lượng kinh khủng ở trong người trôi đi, đó là một quyền, có thể điên cuồng đánh bay một phiến mặt đất. Trái tim của hắn mỗi một lần nhảy lên, đều như lôi đình nổ vang thế gian, còn kém một chút. Mạnh Hạo mạnh ngẩng đầu, giờ khắc này, thân thể hắn đã bành trướng đến khoảng 10 trượng, cả người như núi nhỏ. Trong mỗi một tấc da thịt đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng, thậm chí còn có một số phù văn trên mặt ngoài da, tay của hắn phập phồng một cổ. Thương tan trong khí thế của hắn hoàn toàn nổi lên, hắn mạnh ngẩng đầu. Trong mắt lộ ra hào quang kỳ lạ, không dịch chuyển, không vận dụng chút tu vi nào, chỉ là trong thân thể nhún nhảy một cái ầm một tiếng, khi hắn nhảy lên, mặt đất dưới chân hắn trực tiếp tan vỡ, hoàn toàn sụp xuống đi xuống, trở thành một cái hắc động. Thân ảnh Mạnh Hạo vượt qua tia chớp, chạy thẳng tới tinh điểm thứ hai mà đi, tốc độ cực nhanh, nháy mắt tới gần. Mà ở trong tinh điểm thứ hai này, lúc này đang có vô số dị tộc tồn tại, đang vây quanh trung tâm một tên ngũ nguyên dị tộc sừng tím. Chỗ tinh điểm thứ hai này vốn là một bình nguyên, lúc này đã bị dị tộc sớm đi tới nơi này đào ra một cái hố to. Dị tộc sừng tím kia khoanh chân ngồi ở đáy hố, có từng tia khí tức màu máu từ đáy hố tràn ra bị hắn hấp thu, mà thân thể của hắn cũng từ trong hấp thu khí tức màu máu trở nên càng phát thêm rắn chắc. Khí tức tương tự Mạnh Hạo đang ở trong cơ thể này tự sinh ra, nhưng vào lúc này, thiên địa nổ vang, một thân ảnh nhanh khó có thể hình dung bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống, đánh vào trên bình nguyên, đánh vào trong hố sâu này, chính là Mạnh Hạo. Theo hắn rơi xuống, mặt đất lập tức vỡ vụn, xung quanh vô số dị tộc toàn bộ hoảng sợ, nhưng không đợi bọn chúng kịp phản ứng, đã bị trùng kích của Mạnh Hạo phủ xuống quét ngang đập vào mặt, tiếng động dầm dầm ngập trời. Tiếng gào thét thê lương vòng đi vòng lại xung quanh hố sâu. Có ít nhất mấy ngàn dị tộc toàn bộ vào lúc này bị trùng kích cùng cuồng phong quét ngang, thân thể vỡ nát, trực tiếp hóa thành cho bụi càng ở vòng ngoài. Những dị tộc tránh được trùng kích từng tên một cũng đều phun ra máu tươi, toàn bộ bị thương nặng, còn có một số vì mặt đất dưới chân sụp xuống trực tiếp đã bị hắc động tạo thành cắn nuốt. Mạnh Hạo vẻ mặt bình tĩnh, thân thể mười trượng, khiến cho hắn cho người một loại cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Hắn không nhìn bốn phía dị tộc chết, trong mắt của hắn lộ ra tia máu, quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Dị tộc sừng tím đang hấp thu khí tức màu máu kia, gần như khi hắn nhìn lại, dị tộc sừng tím này mạnh mở mắt ra, không chần chờ chút nào, thân thể bay nhanh lui về sau, nhưng lại không chậm trễ chút nào vứt bỏ tiếp tục hấp thu, còn muốn chạy. Mạnh Hạo cười lạnh, ngay khi dị tộc sừng tím lui về sau, thân thể hắn mạnh chạy ra, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt dị tộc sừng tím kia. Tay phải nâng lên, lập tức bắt hướng cổ của dị tộc này. Dị tộc sừng tím giống giận, khi Mạnh Hạo xuất thủ, tu vi và lực lượng thân thể toàn thân hắn toàn diện bạo phát. Muốn chống cự, nhưng chống cự này dưới bàn tay Mạnh Hạo, toàn bộ bị bẻ gãy nghiền nát, bị Mạnh Hạo không thèm nhìn thẳng, một phen đã bắt lấy cổ dị tộc này, không đợi đối phương lên tiếng, hung hăng bóp một cái ầm một tiếng, trực tiếp bóp nát. Dị tộc sừng tím mở to mắt, thân thể vào giờ này lập tức chia năm xẻ bảy. Mà trong cơ thể hắn những khí tức màu máu hấp thu kia lúc này cũng đều tràn ra, thật nhanh chui vào trong cơ thể Mạnh Hạo. Mạnh Hạo chân phải nâng lên, hung hăng hướng về mặt đất. Một bước trong tiếng nổ, ầm ầm, mặt đất vỡ vụn, máu màu vàng từ dưới lòng đất bay lên. Bị Mạnh Hạo trực tiếp bắt được, lần nữa đặt tại mi tâm, đây là hắn dung hợp giọt thần huyết thứ hai, vả lại không phải thần huyết bình thường, mà là sinh mệnh hồn huyết. Gần như khi giọt hồn huyết thứ hai dung hợp, Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời vừa hô, thân thể hắn vào giờ khắc này, xương cốt, máu thịt, ngũ tạng lục phủ, toàn bộ nổ vang, cổ cảnh thân thể của hắn vào lúc này rốt cục đột phá. Thanh âm ngập trời từ trên người Mạnh Hạo long trời lở đất vang lên, lực lượng thân thể của hắn cấp tốc kéo lên, thậm chí chung quanh hắn vẫn tồn tại vô số dấu vết quy tắc cùng pháp tắc, những dấu vết này theo thân thể hắn khuếch tán. Ảnh hưởng thế giới, ảnh hưởng thiên địa, đây chính là thân thể đạo cảnh. Mạnh Hạo cặp mắt nhoáng lên một cái, hít sâu một hơi, thân thể hắn trong nháy mắt bành trướng, lần này thẳng đến trăm trượng. Chương 1683, thân thể đạo chủ cảnh. Còn có thể mạnh hơn. Mạnh Hạo áp chế những khí huyết trong cơ thể tích lũy kia, không cho bọn chúng lập tức dung hợp thân thể, mà là ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa, trong mắt lộ ra một chút ánh sao. Hắn hoạt động một chút thân thể, tiếng động răng rắc truyền khắp bốn phía, sự kinh khủng của lực lượng thân thể, Mạnh Hạo bước đầu đã cảm thụ được, so với trước bạo tăng không biết bao nhiêu lần, hắn nhìn cũng không nhìn những dị tộc còn sót lại xung quanh, thân thể ầm một tiếng, lần nữa nhảy lên mặt đất sụp đổ, hóa thành miệng to cắn nuốt những dị tộc kia. Một loạt tiếng gào thét thê lương truyền ra, nhưng trong nháy mắt liền biến mất bên tai Mạnh Hạo. Thân thể hắn tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền xuất hiện ở nơi tinh điểm thứ ba sở tại theo phủ xuống. Chỗ này là một ngọn núi cao, nhưng khi Mạnh Hạo rơi xuống, ngọn núi này tan giả, toàn bộ tan vỡ theo sụp xuống, mặt đất cũng nổ vang lõm xuống, một giọt máu tươi màu vàng bay lên, bị Mạnh Hạo một phen tiếp nhận không dừng lại. Hắn vừa hấp thu vừa chạy thẳng tới chỗ thứ tư. Tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền xuất hiện chỗ thứ tư này, là một mảnh đầm lầy. Khi Mạnh Hạo xuất hiện, tay phải hắn nhấn xuống mảnh đầm lầy một cái, cả đầm lầy toàn bộ vỡ nát, thần huyết giấu ở chỗ sâu bị cưỡng ép rút ra, chạy thẳng tới Mạnh Hạo, sáp nhập vào mi tâm. Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời vừa hô, thân thể hắn trong tiếng nổ ầm ầm, lần nữa bành trướng, đi thẳng đến độ cao 200 trượng. Thân thể của hắn càng khổng lồ hơn, lực lượng của hắn rất lớn. Giờ khắc này khiến hắn có một loại cảm giác đạo chủ. Thân thể, đạo chủ cảnh. Mạnh Hạo liếm môi một cái, lần này tạo hóa với hắn mà nói thật sự là quá lớn, giống như khai thiên lập địa, thoát thai hoán cốt, tán thần cốc này chính là chỗ hắn cuộc khởi. Hắn hít sâu một hơi. Một hơi này, sấm chớp cuồn cuộn, thiên địa thất sắc. Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, chân đạp mặt đất vỡ nát, thân thể hắn xuất hiện ở chỗ tinh điểm thứ năm sở tại nơi đó. Cũng có dị tộc tồn tại, bốn phía dị tộc như lâm đại địch, từng tên một tu vi đều bộc phát ra, nhiễu loạn bốn phương tám hướng, khiến cho uy áp của thuật pháp thần thông nơi này vô cùng kinh người. Trong tầng tầng bảo vệ là một tên ngũ nguyên dị tộc, thân thể gầy yếu đi, hắn khoanh chân ngồi ở chỗ kia, có cô số khí. Huyết bị hắn hấp thu, khiến cho thân thể của hắn, tuy rằng gầy yếu đi, nhưng lại có uy áp kinh khủng tràn ngập, gần như khi Mạnh Hạo đến. Trong tiếng nổ ầm ầm, thân thể dị tộc này dưới sự hấp thu liên tục đột phá, có thân thể đạo cảnh. Dị tộc có thể bị an bài đi tới nơi này thu hoạch thần huyết tạo hóa, đều là ngàn chọn trăm tuyển sau, thân thể chọn lựa vốn là cường hãn, dị tộc càng gần một bước tu sĩ. Gần như ngay khi thân thể dị tộc đột phá, Mạnh Hạo phủ xuống, nhấc lên một trường hạo kiếp, mặt đất vỡ nát, tầng tầng cuốn ngược, một cổ bá đạo vô thượng cưỡng ép đến, đánh bay tất cả thần thông thuật pháp của dị tộc nơi đi qua như gió cuốn quét ngang, tiếng gào thét thê lương vang vọng. Dị tộc chỗ này phần lớn thân thể trực tiếp không chịu nổi, toàn bộ tan vỡ. Mà Mạnh Hạo xoay người vung tay chọc một cái, muốn bắt lấy dị tộc gầy còm còn đang hấp thu khí huyết, nhưng ngay khi hắn chọc tới, hai mắt dị tộc gầy này mạnh mở ra, lộ ra tia bén nhọn, thân thể mạnh lui về sau, thậm chí khi lui về phía sau còn đánh ra một quyền, cùng bàn tay Mạnh Hạo cách không va chạm ầm một tiếng. Mạnh Hạo như thường, nhưng dị tộc kia lại phun ra máu tươi, vẻ mặt hoảng sợ, lộ ra không thể tin. Thân thể bỏ chạy nhanh hơn Mạnh Hạo, ánh mắt lạnh lùng, nhìn dị tộc bỏ chạy kia, cảm nhận được lực lượng thân thể trên người đối phương, cười lạnh một tiếng. Tay phải bỗng nhiên nâng lên, nắm tay sau một quyền đánh ra. Một quyền diệt sinh. Một quyền này hoàn toàn khác tất cả diệt sinh quyền mà Mạnh Hạo đã từng đánh ra. Một quyền này rơi xuống, trong phạm vi 10.000 trượng, tất cả sinh cơ đều toàn bộ bị hút hết. Khiến cho trong 10.000 trượng này trở thành tử vực. Mà dị tộc kia cũng phát ra tiếng gào thét thê lương, ý đồ vùng vẫy, nhưng thân thể lại vào giờ khắc này không ngừng có sinh cơ bị hút đi, máu chốt hơn là xung quanh địa vực thiên địa không có sinh cơ, giống như là quy tắc biến đổi, hết thảy sinh cơ ở chỗ này đều là thủy hỏa bất dung. Xung quanh tử vực, toàn diện chấn áp, phủ xuống trên người dị tộc trong tiếng nổ ầm ầm, dị tộc phát ra tiếng hét thảm thê lương, thân thể ầm một tiếng, trực tiếp tan vỡ. Theo tan vỡ, khí huyết của hắn tứ tán, nhưng lại có một loạt thần huyết ý chia ra, chạy thẳng tới Mạnh Hạo, giống như Mạnh Hạo là ngọn nguồn thần huyết, nháy mắt sáp nhập vào thân thể Mạnh Hạo nổ vang, lần nữa bành trướng, hắn cảm nhận được lực lượng thân thể mặc dù không đạt tới tứ nguyên, nhưng cũng còn không cách biệt mấy, xoay người nhoáng lên một cái, như sấm đánh ngập trời, chạy thẳng tới chỗ tinh điểm thứ sáu sở tại lại tại Mạnh Hạo bay nhanh. Tán thần cốc này bắt đầu sụp xuống, dường như lực lượng chống đỡ đầu lâu kia tồn tại theo bị Mạnh Hạo hút đi, mảnh thế giới này cũng không có ý nghĩa tồn tại, dầm dầm một cái, khi mặt đất sụp xuống phạm vi lớn, Mạnh Hạo đã xuất hiện ở chỗ tinh điểm thứ sáu sở tại nơi này cũng có một cái hồ lớn, nhưng cũng không phải nước thường, mà là lôi trì. Dường như rất nhiều lực lượng sấm sét chính là từ nơi này bộc phát ra, Mạnh Hạo cứng rắn phủ xuống sấm sét nơi này liền quần khởi mà phát, dường như muốn che mất Mạnh Hạo ở bên trong. Mạnh Hạo khẽ di một tiếng, cặp mắt chớp động. Nhìn những sấm sét kia, không né tránh, mà là trực tiếp bước chân vào bên trong. Trong tiếng nổ ầm ầm, những sấm sét này toàn bộ rơi vào trên người Mạnh Hạo. Mạnh Hạo thân thể chấn động, lập tức bốn phía sấm sét tan vỡ, nhưng lực lượng sấm sét dường như vô biên vô tận không ngừng phủ xuống. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, tay phải đột nhiên nắm tay, cũng không đi tới trung tâm lôi trì này, liền một quyền rơi xuống, trực tiếp đánh vào trên mặt đất. Một quyền này không phải diệt sinh, mà là nhập ma. Một quyền nhập ma, phủ xuống mặt đất. Mặt đất rung dậy, từng cái khe nước bỗng nhiên xé mở. Mạnh Hạo trong mắt chớp động ánh sáng đỏ, trong cơ thể tu vi cũng toàn lực vận chuyển, phối hợp lực lượng thân thể ở trên người của hắn, giờ khắc này bạo phát ra dĩ nhiên là lực lượng vượt qua bạch chủ, không kém gì địa tạng đạo tôn lục nguyên. Tiếng nổ ngập trời, mặt đất sụp đổ, một cái hố lớn so những hố sâu khác còn muốn khổng lồ hơn mấy lần trực tiếp xuất hiện, vỡ nát lôi trì. Nếu nơi này trở ngại đi về phía trước, nếu những sấm sét này đáng ghét, như vậy thì dứt khoát diệt đi, tính cả mặt đất, cùng nhau trừ đi. Lôi trì tan vỡ, sấm sét tiêu tán, Mạnh Hạo nhấc tay phải lên. Một giọt máu tươi màu vàng từ dưới lòng đất mang ý chí không cam lòng bay ra, bị Mạnh Hạo bắt lại. Gần như khi hắn bắt được máu tươi màu vàng này, hình như có tiếng giống giận ngập trời từ dưới lòng đất gầm thét ra. Mạnh Hạo cặp mắt nhoáng lên một cái, ở tiếng gầm thét vang lên, cầm máu tươi màu vàng trong tay, đặt tại mi tâm, thân thể hắn lập tức chấn động, một dấu hiệu đột phá lần nữa bạo phát. Dầm dầm, thân thể Mạnh Hạo không còn là 200 trượng nữa, mà là trực tiếp đạt tới độ cao 400 trượng. Hắn ngửa mặt lên trời vừa hô, thiên địa thất sắc, không để ý tới dưới lòng đất truyền ra tiếng gầm thét. Xoay người nhoáng lên một cái, chạy thẳng tới chỗ tinh điểm thứ bảy sở tại. Chỗ tinh điểm thứ bảy sở tại là một cánh rừng, lúc này cánh rừng dặm này đã bị phá hủy không ít. Hơn 10.000 dị tộc vây quanh bốn phía, toàn bộ quỳ lạy xuống, trung tâm bọn chúng là một cái hố to, bên trong một già lão dị tộc toàn thân vẫy đều mất đi màu sắc đang khoanh chân tĩnh tọa, không ngừng hấp thu khí tức màu máu chỗ này. Mà giờ này, khí tức màu máu cơ hồ đã gần không còn, bị hắn hút đi ít nhất chín thành tế. Hiến. Khi Mạnh Hạo phá hủy lôi trì, hai mắt lão tổ dị tộc này bỗng nhiên mở ra, mang thương tan cùng lãnh khốc. Lập tức lên tiếng, lời nói của hắn vừa truyền ra. Xung quanh hơn 10.000 dị tộc không chần chờ chút nào, nhưng lại mỗi một tên đều lập tức vận chuyển tu vi, dầm dầm lựa chọn tự bạo. Hơn 10.000 dị tộc tự bạo tạo thành lực lượng ngập trời, cổ lực lượng này hóa thành cường quang, nháy mắt đã xóa bỏ phương viên vạn dặm mặt đất. Cùng lúc đó, lực lượng lại bị lão già dị tộc kia không biết với phương pháp gì hấp thu đi. Mạnh Hạo phủ xuống, chính là lúc hơn 10.000 dị tộc tự bạo, bị lực lượng tự bạo này liên lụy, nếu không phải lúc này thân thể hắn đã đột phá, đạt tới ngũ nguyên. Sợ là dưới tự bạo liên lụy cũng sẽ bị thương. Gần như tại Mạnh Hạo phủ xuống, một thân ảnh trong nháy mắt mà đến, từ trong sóng gần tự bạo chạy ra, một quyền trực tiếp đánh vào ngực Mạnh Hạo. Mạnh Hạo thân thể vừa dừng lại, trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, cũng không lui lại, ngược lại một bước đi ra, lấy thân thể trực tiếp va chạm đi qua. Tiếng động kêu rên từ trong miệng bóng đen kia truyền ra, Mạnh Hạo cười lạnh, lần nữa đuổi theo tiếng nổ ngập trời. Trong thời gian ngắn ngủi, hai người liền đối kháng mấy trăm lần. Thân ảnh kia bắt đầu tan giả, dần dần lộ ra bộ dáng, chính là lão già dị tộc kia, chỉ có điều lúc này hắn thoạt nhìn không còn già như trước nữa. Mà là có sinh cơ, thân thể của hắn mạnh, nhưng lại cũng là đạo chủ trình độ, phối hợp ngũ nguyên tu vi, dĩ nhiên có thể so với đạo tôn. khó trách các ngươi lựa chọn để Thất Sơn Hải Bạch chủ làm phản, còn các ngươi phủ xuống lựa chọn chỗ này, chính là vì đi sáng tạo ra ba cường giả có thể so với đạo tôn. Hai mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, lần này nếu không phải hắn có cùng mục đích với những người này, sợ là lại trễ một chút, một khi nơi này ba tên dị tộc thành công, như vậy đối với Sơn Hải giới mà nói, chính là tai nạn. Lão già dị tộc kia trong mắt sát cơ nhoáng lên một cái. Trong lòng lại vô cùng kiên kỵ, trần chờ một chút sau, thân thể lập tức lui về sau. Hắn biết được mình không phải là đối thủ của Mạnh Hạo, vả lại trước mắt chính mình hiển nhiên không thể lại thu được thần huyết, một khi đã như vậy liền dứt khoát rời đi. Ngay khi thân thể hắn lui về sau, trong mắt Mạnh Hạo sát cơ mãnh liệt, thân thể nhoáng lên một cái, chạy thẳng tới đuổi theo lão già này. Lão phu phải đi, ngoại trừ Chí Tôn gia, người nào cũng không thể ngăn trở. Lão già dị tộc này châm trọc cười, tay phải mạnh chuyển, trực tiếp hướng bầu trời một cái ầm một tiếng, một cái khe nước to lớn xuất hiện. Thân thể hắn nhoáng lên một cái, trực tiếp bước chân vào trong khe nước. Lại tại trên người của hắn xuất hiện một cổ lực lượng hư không, đó là căn nguyên. Căn nguyên hư không, thiên địa không thật, pháp dịch chuyển của lão phu, dưới Chí Tôn, không thể truy kích. Lão già dị tộc nhàn nhạt lên tiếng, thân thể ở trong cái khe nước nhưng lại trong nháy mắt mơ hồ. Thậm chí Mạnh Hạo xuất thủ, đánh vào trên cái khe nước này, đánh vào trên thân thể lão già này đều trực tiếp bị xuyên thấu. Thú vị, Mạnh Hạo cặp mắt nhoáng lên một cái, không xuất thủ nữa, mà là bấm quyết. Một chỉ tay lên bầu trời yêu phong cấm phát. Phong giới này, đệ bát cấm. Đệ thất cấm. Đệ lục cấm. Đệ ngũ cấm. Đệ tam cấm. Đệ nhị cấm. Ta xem ngươi, bỏ chạy như thế nào. Mạnh Hạo bấm quyết liên tục, thế giới nổ vang, sắc mặt lão già kia bỗng đại biến. Chương 1684, thần chớ. Đệ bát cấm, cấm này chính là vận chuyển thế giới, khiến cho tất cả đều dừng lại bất động, mà đệ thất cấm chế, phong ấn chính là nhân quả tuần hoàn của thế giới này, khiến cho động lại trong trí nhớ tất cả. Về phần đệ lục cấm, phong ấn sống chết, thay thế luân hồi, khiến cho mảnh thế giới này thực sự trở thành cây không có dễ. Về phần đệ ngũ cấm, bình định cũng tốt, gây phản rối loạn cũng được, thay đổi càn khôn, thiên địa thất sắc, ánh sáng mất đi sự rực rỡ. Đệ tam cấm vừa ra, trong dòng sông thời gian, tất cả giới này đều dài dòng nổi lên, vô biên vô tận. Không có đầu cuối, cũng phong tỏa thời gian lưu chuyển nơi này. Mà đệ nhị cấm, hư không cũng có thể biến chân đạo. Trong tiếng nổ ầm ầm, lão già dị tộc sắc mặt hoàn toàn đại biến, thân thể hắn không trở lại hư ảo, mà là bị ép ra thế giới này dừng lại, mảnh thiên địa này bị phong ấn. Hắn phát hiện, chính mình không ngờ không thể di động, chỉ có thể ngơ ngác đứng ở nơi đó, sợ hãi đã chiếm cứ toàn bộ nội tâm. Hắn hoảng sợ nhìn Mạnh Hạo, nội tâm dung dẫy. Đây là loại thuật pháp gì? Không phải căn nguyên, nhưng lại có lực lượng căn nguyên, mà một khi chân chính tạo thành căn nguyên. Người này đây là Chí Tôn căn cơ. Thân thể của hắn đã đạt tới ngũ nguyên, tu vi của hắn lại có căn cơ như thế. Đây người này chưa trừ diệt, ngày sau nhất định Chí Tôn. Vào lúc lão già dị tộc đáy lòng hoảng sợ, thân thể Mạnh Hạo trong nháy mắt đi tới. Tốc độ cực nhanh, vượt qua sấm sét, nhanh chóng tới gần, ngón chỏ phải trực tiếp xuyên thấu mi tâm của lão già này. Ở trong lão già này tuyệt vọng cùng trợn mắt đâm vào trong trán, diệt tuyệt sinh cơ theo ngọn lửa sinh mệnh của lão già dị tộc tắt. Mạnh Hạo tay phải nhấc lên, hiện ra trước mặt hắn là bản thể lão già dị tổ kia. Đó là một con thằn lằn to lớn gần ngàn trượng. Trên người con thằn lằn mặc dù tràn ngập tử khí, nhưng lại khó nén thương tan, hiển nhiên không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng. Lúc này thân thể ầm ầm rơi xuống. Từ trên mi tâm của hắn bay ra một giọt máu màu vàng, chỉ có điều bên trong có một chút màu đen, như bị dơ bẩn. Mạnh Hạo vung tay phải lên, lập tức giọt máu màu vàng này thiêu đốt, bên trong dơ bẩn bị khu trừ nhanh chóng, giọt máu màu vàng bay về phía Mạnh Hạo, sáp nhập vào mi tâm Mạnh. Hạo ầm một tiếng, thân thể Mạnh Hạo lần nữa bành trướng, tuy rằng biên độ không lớn, nhưng lực lượng thân thể của hắn lại so với trước kinh khủng hơn mơ hồ. Thiên địa trung quanh hắn vặn vẹo, pháp tắc bị bài xích. Một cổ lực lượng thân thể ngũ nguyên đỉnh phong từ trên người của hắn bộc phát ra, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể lục nguyên. Trong mắt Mạnh Hạo lộ ra cuồng nhiệt, lục nguyên là đỉnh phong đạo tôn. Trước thân thể Mạnh Hạo một mực cao hơn tu vi một cái cảnh giới, chỉ có điều cuối cùng bị dừng lại ở cổ đạo, không có thần huyết, rất khó vượt qua. Mà giờ này, nếu có thể nhất cử đạt tới thân thể đạo tôn, như vậy chiến lực Mạnh Hạo bạo phát ra không cách nào tưởng tượng, thậm chí hắn có tư cách cùng Chí Tôn chiến một trận. Khi đó hắn mới là chân chính ý nghĩa. Cường giả đỉnh phong trong Sơn Hải giới. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, tản ra cấm pháp thế giới này. Loại cấm pháp này phong ấn thế giới với hắn mà nói không thể kéo dài, chỉ có thể kiên trì ngắn ngủi vài hơi thở, nhưng cho dù như thế, cũng đều Nghịch Thiên Mạnh Hạo có thể rõ ràng cảm nhận được, tu vi và chiến lực của mình theo Sơn Hải giới khai chiến, đã đến một cái trình độ hậu tích bạc phát, tương lai, hắn sẽ mạnh hơn. Mạnh Hạo thân thể ầm một tiếng, chạy thẳng tới xa xa, xông về chỗ tinh điểm cuối cùng sở tại kia. Chỗ khu vực này khác với những chỗ khác, không phải ngọn núi, không phải bình nguyên, cũng không có hồ nước, nơi này chỉ có một pho tượng. Một pho tượng bị sương mù bao phủ. Pho tượng này khắc một nam nhân trung niên, nam nhân này khí vũ hiên ngang, trong tay cầm lấy tinh hà, dưới chân đạp tinh tú, có một cổ khí tức giả mang bá đạo từ trên này pho tượng tán ra. Gần như lúc Mạnh Hạo tới trong nháy mắt, khí tức trên người pho tượng này đột nhiên cuồng loạn nổi lên, bốn phía sương mù cuồn cuộn, cặp mắt pho tượng này cương nhiên trở thành màu vàng. Không phải thần tộc ta, không thể có thần huyết, trộm thần huyết của tộc ta, vạn vạn năm năm. Thần vĩnh nguyền rủa, nhất định bị diệt linh. Pho tượng kia cặp mắt màu vàng vào giờ khắc này ầm ầm bạo phát. Có thanh âm âm lãnh oán độc vào lúc này ầm ầm lên, đồng thời, một cổ thần niệm bàng bạc trực tiếp liền tự trong pho tượng nổ ra, giống như biển động sóng lớn, trực tiếp quét ngang bốn phương tám hướng, cuốn lên cả thiên địa, cũng che mất Mạnh Hạo ở bên trong. Mạnh Hạo biến sắc, bị thần niệm này bao trùm sau, trước mắt thế giới vặn vẹo, như có lực lượng thời gian đang trôi đi, lại dường như hết thảy đều là hư ảo, trong chớp mắt, khi hết thảy đều rõ ràng, thế giới trước mắt hắn biến mất. Không có pho tượng, không có tán thần cốc, cũng không có sơn hải giới. Hiện ra trước mặt hắn là một phiến tinh không. Tinh không này vô biên vô tận, phóng nhãn nhìn lại, trong tinh không có một mảnh đại lục kinh người, đại lục này khổng lồ dường như có thể so sánh với tinh không tại bên ngoài đại lục này, vây quanh là mấy ngàn đại lục nhỏ hơn một chút, đều là lúc này trên tất cả đại lục đều có chiến tranh bạo phát, nhất là đại lục kinh người kia lại chiến hỏa liên miên, tiếng động chém giết. Thần thông nổ vang liên tiếp. Đây là Mạnh Hạo tâm thần chấn động, hắn nhìn đại lục kinh người kia mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng trong huyết mạch của hắn dường như có một thanh âm đang nói cho hắn biết. Nơi đó chính là chí tôn tiên giới. Trong tiếng nổ, ầm ầm, Mạnh Hạo thấy được có một người khổng lồ, từ đàng xa đi tới, thân thể của người này tuy lớn, nhưng lại so ra yếu hơn mảnh đại lục này. Phía sau người khổng lồ thần này, còn có người khổng lồ cất bước đi tới. Mạnh Hạo thấy được sự kinh khủng của những người khổng lồ kia, thường thường một quyền liền có thể diệt sát một quyền tu sĩ, thường thường một chỉ tay cũng giống như hủy thiên diệt địa mọi chỗ, hạ giới đại lục tan vỡ, thậm chí ngay cả chí tôn tiên giới cũng đều ở dưới chấn động xuất hiện từng cái khe nứt một. Phản kích đã tới từ chí tôn tiên giới, một dạng sắc bén thần huyết vẫy khắp tinh không, những vị thần to lớn kia từng người một ngã xuống. Mạnh Hạo tâm thần chấn động khi thấy nơi này. Hắn chợt nhìn thấy một vị thần mi tâm lại tám tinh điểm, khoảng cách với mình rất xa, ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ lại chính mình nơi này. Bộ dáng thần này Mạnh Hạo có chút quen mắt, hai mắt hắn co rút lại, trong óc nổ vang, thần này chính là vị thần có đầu ở tán thần cốc. Thần chớ thần tám tinh nhẹ giọng lẩm bẩm, trong mắt sát cơ nhoáng lên một cái, nhưng lại thoát khỏi đội ngũ, chạy ra khỏi sự bao vây của tu sĩ. Chạy thẳng tới Mạnh Hạo mà đến, mặc dù cách Mạnh Hạo rất xa, nhưng đối với sự to lớn của thân thể này, Mạnh Hạo miễn cưỡng mới có thể thấy rõ toàn bộ. Thần mà nói chỉ là một bước. Một bước, vượt qua tinh không, khi xuất hiện ở trước mặt Mạnh Hạo, hắn nghe được tinh không gào thét, thanh âm gào thét kia như cuồng phong, nổ vang bốn phương tám hướng, nhấc lên tinh tú, mà tạo thành tất cả là dao động cùng với ngón trỏ phải khi nâng thần tay phải lên nhấc lên rơi xuống, xuyên thấu tinh không trong tiếng nổ, ầm ầm, ngón trỏ phải tôn thần này mang khí thế vô biên, mang lực lượng của thiên địa nháy mắt mà đến. Thay thế tinh không trong mắt Mạnh Hạo, thay thế thế giới trong mắt hắn, trở thành duy nhất một cổ nguy cơ tử vong từ đáy lòng Mạnh Hạo mãnh liệt bạo phát, nguy cơ này vô cùng chân thật, thậm chí cho dù Mạnh Hạo có chân giả cấm pháp, cũng đều có thể cảm nhận được, đây không phải là giả dối, đây là thật. Nhưng này làm sao có thể? Đây là cái gì thuật pháp, lại là chân thật, đây là viễn cổ chi chiến, cho dù là ta bị mang vào nơi này, cũng hợp thời bàn quan đi xem, mà không phải là tự thể nghiệm. Mạnh Hạo sắc mặt biến hóa, lúc này hắn không thể suy nghĩ nhiều vào khoảnh khắc ngón tay lại tới. Thân thể hắn bay nhanh lui về sau, lại tại lui về sau này, tu vi toàn diện bạo phát, thân thể toàn lực, nhưng lại vô sự vô bổ. Nguy cơ trước mắt, Mạnh Hạo bỗng nhiên bấm quyết, triển khai phong yêu cấm pháp. Không phải khai toàn bộ triển, mà là chỉ triển khai mạnh nhất đệ tam cấm. Kim cổ cấm. Đạo thời gian, toàn lực chuyển động, trong tiếng nổ vang. Thân thể Mạnh Hạo mơ hồ, dường như sáp nhập vào trong dòng sông thời gian khi ngón tay lại tới trong nháy mắt, trực tiếp xuyên thấu qua thân thể của hắn ầm một tiếng, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thân thể trong nháy mắt hư nhược đến cực hạn, thậm chí thân thể đều nhiều lần nổ vang tan vỡ. Bị Vĩnh Hằng Thanh Đế Quyết cưỡng ép khôi phục, Hắn bay nhanh lui về sau, nhưng trong mắt của hắn lại có ánh sao nhoáng lên một cái là chân thật, cũng không phải thật thật là hư ảo, cũng không phải hư ảo, đây là mộng cảnh. Trong mộng tử vong, thực tế cũng sẽ chết. Mạnh Hạo Phúc linh tâm tới, tay phải đột nhiên nâng lên, không trần trợ chút nào, bấm quyết biến ảo nhân quả cấm, một chỉ tay rơi vào mi tâm lập tức nhân quả của hắn xuất hiện, ở trong rất nhiều nhân quả này. Mạnh Hạo lập tức liền tìm được một cây sợi dây nhân quả khác với những người khác, đó là sau khi hắn hấp thu thần huyết. Cùng tôn thần này tạo thành nhân quả. Mà đối phương tuy rằng tử vong, nhưng vẫn như cũ có thể thi triển đạo pháp, cũng chính là nhân quả liên tiếp này. Mạnh Hạo tay phải mạnh bắt lại sợi dây nhân quả kia, đang muốn xé mở, vị thần mi tâm có tinh điểm kia đột nhiên ánh mắt nhoáng lên một cái, không kịp ra tay, nhưng lại trực tiếp há miệng, hướng về Mạnh Hạo, phát ra một tiếng giống to. Thần hống. Dầm dầm dầm. Dưới tiếng hô này, tinh không giữa tôn thần và Mạnh Hạo toàn bộ tan vỡ, trực tiếp sụp xuống, một cổ lực lượng hủy diệt tất cả chợt phủ xuống, che mất Mạnh Hạo trong nháy mắt. Mạnh Hạo một phen xé mở sợi dây nhân quả kia âm. Trước mắt của hắn trong nháy mắt đen như mực. Không biết đi qua đã bao lâu, khi hết thảy lần nữa rõ ràng, Mạnh Hạo trước mắt không còn là cổ tinh không xa như vậy, mà là về tới trong tán thần cốc pho tượng phía trước hắn. Trong mắt ánh sáng vàng tiêu tán. Hình như có không cam lòng ở bên trong gầm thét, pho tượng ầm một tiếng, trực tiếp tan vỡ vỡ vụn. Mạnh Hạo sắc mặt âm trầm, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể hắn đang nhanh chóng khôi phục, nhưng trước một màn hung hiểm, lúc này hồi tưởng lại hắn như cũ khiếp sợ không cam lòng bị ta cướp đi thần huyết sao. Mạnh Hạo nhìn pho tượng vỡ vụn kia, hắn có thể cảm nhận được, thần huyết vốn tồn tại đã tiêu tán. Hóa thành thần thông trước đối với mình triển khai về tới viễn cổ trong trầm mặc, Mạnh Hạo bỗng nhiên cười lạnh, tay áo vung. Trong mắt lộ ra sát cơ, không có giọt thần huyết thứ tám này, Mạnh Mỗ cũng có thể khiến thân thể vào hôm nay trở thành đạo tôn. Chương 1685, đèn thứ sáu tắt. Lời nói của Mạnh Hạo vừa truyền ra, vang vọng trong thế giới sắp tan vỡ, mà một phương thế giới này cũng vì chỗ tinh điểm thứ tám trên đầu của thần tán loạn mà bắt đầu sụp xuống. Mặt đất đang lõm xuống, bầu trời đang nổ hống, sấm sét không có bất kỳ chói buộc hướng về bốn phía không ngừng nổ vang, cả thiên địa thoạt nhìn giống như là tận thế. Duy chỉ có Mạnh Hạo, thân thể hắn từ từ bay lên không trung, không đạp mặt đất, không huýt bầu trời ở trong thiên địa, tóc của hắn bay lên, áo của hắn khẽ chuyển. Trong mắt của hắn lộ ra tia sáng kỳ dị, khí huyết sau mấy lần tắt đèn tích lũy ngưng tụ tại trong cơ thể ta. Mạnh Hạo vung tay áo. Tay phải điểm ngực một cái, lần này, giống như là mở ra một khiếu khí huyết trong cơ thể, thân thể Mạnh Hạo chấn động, trong óc nổ vang, dường như trong cơ thể có biển động ngập trời lên, đánh sâu vào kinh mạch toàn thân. Lực lượng khí huyết vô cùng vào giờ khắc này ở trong cơ thể Mạnh Hạo không ngừng bạo phát, thân thể mấy trăm trượng của hắn lúc này cũng theo đó lớn hơn. Mà lực lượng thân thể của hắn vào giờ khắc này lại kéo lên, mặc dù kéo lên biên độ không bằng hấp thu thần huyết, nhưng như cũ cường hãn. Mạnh Hạo tim đập càng lúc càng nhanh, xương của hắn cứng cỏi hơn, trong máu thịt của hắn có lực lượng đang nảy sinh. Thân thể của hắn dầm dầm khổng lồ hơn, cảnh giới thân thể cũng vào giờ khắc này chậm rãi đề cao, đạt tới trình độ gần như ngũ nguyên trung kỳ. Hai mắt Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, tay phải lần nữa nâng lên, điểm vào mi tâm, trong tiếng nổ ầm ầm. Cổ lực lượng khí huyết thứ hai ẩn chứa trong cơ thể hắn lúc này cũng ầm ầm ra, cùng bạo toàn thân. Lực lượng thân thể của Mạnh Hạo lần nữa bạo phát còn chưa đủ. Mạnh Hạo tay phải bấm quyết, lần này điểm vào trên đan điền chính mình, lực lượng khí huyết từ trong cơ thể bỗng nhiên nổi lên, tràn ngập toàn thân. Thân thể Mạnh Hạo lần nữa bành trướng. Lúc này đã đến gần như 600 trượng, từ xa xa nhìn thấy mà giật mình, mà cảnh giới thân thể của hắn cũng đến ngũ nguyên hậu kỳ, còn có hai lần tích lũy chưa bạo phát. Hai mắt Mạnh Hạo như ánh sao nhoáng lên một cái, khí huyết trong cơ thể hắn tổng cộng tích lũy 5 lần tắt đèn sau, giờ này phóng ra 3 lượt, bây giờ không trần trờ chút nào, bấm quyết trực tiếp đặt tại trên thiên linh hung hăng vỗ, ầm một tiếng. Trước mắt Mạnh Hạo có chút mơ hồ, nhưng ở trong mơ hồ, một cổ lực lượng khí huyết càng kinh người hơn từ trong thiên linh của hắn bộc phát ra, lưu chuyển toàn thân. Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể hắn trở thành cao 700 trượng, dung dẫy, máu thịt đang xé rách, trái tim như muốn nổ tung chung quanh hắn, thiên địa vặn vẹo, hư vô dung dẫy. Một cổ khí tức cuồng bạo trên người của hắn tản ra khiến thiên địa biến sắc. Lúc này thân thể của Mạnh Hạo mạnh tại trên cảnh giới đã có thể so với ngũ nguyên đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước chân vào đạo tôn lục nguyên. Một khi đến trình độ đó, sau khi tu vi và thân thể Mạnh Hạo dung hợp bạo phát ra chiến lực, chính là đạo tôn đỉnh phong, không nói nửa bước chí tôn, nhưng cũng không khác là nhiều. Một lần cuối cùng. Mạnh Hạo gào thét. Hai tay bấm quyết, đồng thời đặt tại dưới ngực, vị trí trên đan điền nơi đó giống như biển khí huyết, giờ khắc này ở Mạnh Hạo phóng ra, toàn diện bạo phát, giống như biển mưa tầm tã, Mạnh Hạo thân thể dầm dầm lập tức bạo tăng trực tiếp liền đạt tới 800 trượng, lại còn tại kéo lên, đại lượng máu huyết theo thân thể xé rách rơi, đau nhức kịch liệt hiện lên toàn thân Mạnh Hạo nếu không phải là ý chí của hắn kiên định, lúc này nhất định sẽ không thể thừa nhận loại đau nhức kịch liệt đó khiến. Mạnh Hạo phát ra tiếng gào thét thê lương trong tiếng thét thê lương này, thân thể của hắn ầm một tiếng. Bành trướng đến 900 trượng, toàn thân của hắn có cảm giác lực lượng khiến Mạnh Hạo rõ ràng cảm nhận được, nếu là Bạch Chủ còn ở trước mặt mình, bản thân không cần vận dụng tu vi, chỉ cần một quyền. Một quyền, có thể dung chuyển tinh không, một quyền, có thể vỡ nát tinh tú, một quyền, có thể giết Sơn Hải Chủ. Thiên địa dung dãy, thế giới nổ vang, Mạnh Hạo thậm chí có loại cảm nhận được chính mình có cảm giác đạo. Đó là đạo lực lượng, đó là đạo thiên địa, đó là một loại cảm giác không thể nói rõ, chạm đến nhưng đây như cũ vẫn là ngũ nguyên đỉnh phong Mạnh Hạo có thể cảm thụ ra. Thân thể của mình như cũ vẫn không phải lục nguyên, nếu như đến lục nguyên, đạo kia có cảm giác không phải là chạm đến, mà là nắm trong tay. Cũng chỉ có loại lực lượng này mới có thể khiến hắn có tư cách ở trong tay Chí Tôn thất nguyên không chết. Thậm chí còn có thể đi làm cho Chí Tôn sinh ra cố kỵ không nhiều cũng có ít. Lục nguyên thân thể, không ngờ khó khăn như vậy nhưng ta nói, hôm nay, ta nhất định phải để cho thân thể bước chân vào đạo tôn đỉnh phong. Lúc này, thân thể Mạnh Hạo lại một lần nữa kéo lên, trong cơ thể hắn một tia lực lượng khí huyết cuối cùng bạo phát, rốt cục trực tiếp thúc đẩy thân thể của hắn bàn bạc đến 999 trượng. Chỉ kém một trượng. Nhưng một trượng khác biệt này giống như khe rãnh thiên địa, khó có thể vượt qua, đây là một, đồng dạng cũng là 999. Cổ đen, hiện. Mạnh Hạo ánh mắt lộ ra điên cuồng, tay áo vung, lập tức trung quanh hắn hư không dung dãy, 33 ngọn hồn đăng lập tức nổi lên trong đó 5 ngọn đèn tắt, 27 ngọn đèn đốt, bọn chúng xuất hiện, ở dưới sự sáng tối của ngọn đèn dầu, khiến cho Mạnh Hạo thoạt nhìn giống như tiên thần, hắn vung tay áo, mang ngưng trọng. Ánh mắt khóa lại trên ngọn hồn đăng thứ 6 thần minh thất khô, đệ nhất khô đã qua, đệ nhị khô này cùng thân thể có quan hệ, cũng nên đến lúc tắt. Mạnh Hạo mắt lộ ra quyết đoán. Không trần trờ, tay phải nâng lên một chỉ tay ngọn hồn đăng thứ 6 diệt. Thần niệm của hắn bạo phát, ầm một tiếng, ngọn hồn đăng thứ 6 L kia ập tức tắt trong nháy mắt tắt đi, trên đó dâng lên vô số khói xanh, những khói xanh này nháy mắt tới gần Mạnh Hạo, chui vào trong cơ thể hắn nhưng ngay khi những khói xanh này chui vào, thân thể Mạnh Hạo mạnh dung dãy, hắn có một loại cảm giác thân thể đang bị ăn mòn, đang khô héo, cảm giác này rất mạnh mãnh liệt, nhưng Mạnh Hạo lại cười, những đau khổ này so trước hắn trải qua vẫn còn có chút không đủ, thậm chí khi người. Khác độ tắt đèn thần minh thất khô cần bế quan. Thậm chí còn cần phải có người hộ pháp, thái độ đối với chuyện này là vô cùng cẩn thận, nhưng Mạnh Hạo hắn chỉ là hơi cảm thụ một chút, liền có đầy đủ nắm chắc, kiếp thứ nhất đệ nhị khô trong thần minh thất khô. Hắn có thể bỏ qua, thân thể của hắn quá mạnh mẽ, cường đại đến thân thể này khô héo đều không thể dung chuyển trình độ, này khô héo tại trong cơ thể hắn, không ngừng ăn mòn máu thịt, tiêu tán cốt tủy, như trong cơ thể hắn có một hắc động cắn nuốt máu thịt, khiến cho Mạnh Hạo thân thể không ngừng địa khô héo, nhưng khô héo này hắn không thèm để ý cũng chính là lúc này. Cả thế giới bắt đầu tan vỡ, mặt đất vỡ vụn, thiên địa hủy diệt, tán thần cốc vào giờ khắc này hoàn toàn sụp xuống. Mạnh Hạo hít sâu một hơi. Cho dù khô kiếp trong cơ thể hắn, hắn như cũ có thể đi vận dụng tu vi cùng lực lượng thân thể, tay phải nâng lên hướng về mặt đất tan vỡ cách không một trảo, đã bắt được Vũ Văn Kiên ở xa xa, thân thể nhoáng lên một cái, dựa vào giờ phút này thân thể cường hãn kinh khủng, trực tiếp vượt qua hư vô, khi xuất hiện, đã ở bên ngoài tán thần cốc, ở trong tinh. Không để thất Sơn Hải gần như khi hắn xuất hiện, một cổ lực lượng hạo kiếp dầm dầm mà đến. Đúng là hắn thân thể nhập đạo sau, cần trải qua thân thể đạo kiếp. Chỉ có điều kiếp nạn này có chút kỳ dị, dường như vì giờ này Sơn Hải giới và đệ nhất thiên khai chiến, có lẽ là đệ nhất thiên phủ xuống, đạo cảnh này lại xuất mà không phát. Mạnh Hạo nhíu mày, sau khi liếc nhìn, không để ý tới nữa, lấy thân thể hắn giờ này, độ kiếp với hắn mà nói đã không phải chuyện khó, cho dù trong cơ thể thần minh thất khô cũng như cũ không vấn đề gì. Đúng lúc này, tế đàn đi vào tán thần cốc phía sau hắn truyền ra tiếng động răng rắc, chia năm xẻ bảy, toàn bộ tan vỡ. Dẫn đến cả không gian tán thần cốc sở tại cũng đều tan thành mây khói. Vũ Văn Kiên hôn mê. Trên người của hắn có khí tức thần huyết, nhất là ngón trỏ tay phải của hắn khác những ngón tay hắn, Mạnh Hạo liếc mắt liền nhìn ra trong ngón trỏ này ẩn chứa một cổ dao động kinh khủng, đây là vận mệnh của hắn. Mạnh Hạo thu hồi ánh mắt, tay áo vung, mang Vũ Văn Kiên biến mất, khi xuất hiện đã về tới Hổ Lao Tinh, sau khi đưa Vũ Văn Kiên về, hắn không dừng lại, cuối cùng nhìn thoáng qua Hổ Lao Tinh, xoay người một bước, đi hướng tinh không hắn dĩ nhiên cảm nhận được trong thân thể của mình tồn. Tại lực lượng thân thể kinh khủng lực lượng này mạnh, là trước hắn không có đi ở tinh không. Mạnh Hạo nắm chắc quả đấm, theo hắn nắm tay, bốn phía tinh không chấn động, có sóng gợn khuếch tán khô kiếp này còn sẽ kéo dài một ít thời gian nhanh Mạnh Hạo thân thể cất bước, ở trong tinh không đi lại, mục tiêu của hắn là đệ tứ Sơn Hải hắn muốn đi nhìn Hứa Thanh, giải quyết xong chấp niệm sau, hắn đi làm một kiện đại sự nhất định chấn động cả Sơn Hải giới, thậm chí chấn động 33 thiên. Nếu hắn thành công, Sơn Hải giới tinh thần sẽ nổi lên, tên của hắn sẽ truyền khắp 33 thiên, khiến bất cứ người nào đều biết, Sơn Hải giới, có tu sĩ mang danh Mạnh Hạo. Mạnh Hạo ngẩng đầu. Nhìn về phía tinh không, thân thể một bước bước ra, ầm một tiếng, hóa thành cầu vồng, chạy thẳng tới phương xa, tới gần vách ngăn đệ thất Sơn Hải và đệ lục Sơn Hải. Vách ngăn này đối với Mạnh Hạo lúc này mà nói, không có bất cứ tác dụng gì, trong nháy mắt hắn đã xuyên thủng, nhanh chóng mà qua sau ở trong hư vô bay nhanh, trong tiếng nổ ầm ầm, tìm được cửa ra, trực tiếp một quyền đánh ra, khi xuất hiện, đã ở đệ lục Sơn Hải. Đệ lục Sơn Hải là lần đầu Mạnh Hạo đến, tuy rằng xa lạ, nhưng trong này lại có khí tức hắn quen thuộc, đó là khí tức đến từ dị tộc. Giống như đệ thất Sơn Hải. Đệ lục Sơn Hải này cũng là trận doanh bị dị tộc chiếm cứ. Khi bước chân vào đệ lục Sơn Hải, thân thể Mạnh Hạo khô héo hơn, bộ dáng gầy, nhưng chiến lực của hắn lại chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng mạnh hơn. Khô kiếp cách kết thúc đã rất gần. Khi khô kiếp hoàn toàn kết thúc, lực lượng thân thể của hắn sẽ hoàn toàn bạo phát, một khắc kia chính là lúc hắn bước chân vào thân thể đạo tôn. Không lại đem trọng điểm đặt ở trên khô kiếp, thần thức Mạnh Hạo tản ra, lập tức liền cảm nhận được trong phiến tinh không này tồn tại rất nhiều khối vuông màu đen, cũng cảm nhận được chỗ này chiến tranh. Lại đã nhận ra tại trong phiến Sơn Hải này, lúc này có một khu vực đang xảy ra một cuộc chiến tranh quỷ dị, đó là một nam nhân trung niên, mặc một thân trường bào màu tím, bốn phía có màn sáng màu đỏ. Hắn từ từ nhắm hai mắt, sắc mặt tái nhợt, như bị thương nặng, khoanh chân ở bên trong, không nhúc nhích. Bên ngoài quần sáng N, có một dị tộc đang đối với hắn triển khai luyện hóa. Bên kia phụ trợ dị tộc này là một áo già. Lão già này vẻ mặt lạnh nhạt, duy chỉ có khi nhìn về phía nam nhân trong quần sáng trong mắt sẽ có tia tham lam. Dị tộc kia Mạnh Hạo biết, chính là một trong hai đại đạo tôn của đệ nhất thiên hóa thân mấy phần. Mà hiển nhiên, chỗ này chính là phân thân. Về phần lão già trợ dị tộc kia, trên người tràn ra lực lượng Sơn Hải còn sót lại, khiến Mạnh Hạo liếc một cái liền phân biệt ra thân phận của hắn, đó là kẻ giống như bạch chủ đều làm phản đệ lục Sơn Hải chủ. Chương 1686, ta sai sao, Vu chủ, đã biết rõ không có khả năng thành công, ngươi cần gì còn phải thử. Lúc này, lão giả đệ lục Sơn Hải chủ nhìn trung niên áo bào tím trong quần sáng, hờ hững lên tiếng. Bên cạnh, phân thân của tên đạo tôn dị tộc ngoác miệng cười, trong mắt hiện lên khinh vẻ miệt. Trong quần sáng, trung niên áo bào tím hai mắt nhắm nghiền không nói một lời, sắc mặt hắn tái nhợt, nhưng tu vi trong cơ thể lại đang ầm ầm vận chuyển, dường như đang muốn đột phá. Lúc trước hắn giao chiến cùng đệ lục Sơn Hải chủ, hai người đang ở thế cân bằng, đột nhiên phân thân tên đạo tôn dị tộc phủ xuống. Dưới sự liên thủ của hai người, hắn căn bản không phải đối thủ. Mắt thấy sắp bị giết chết, hắn liền mượn thân phận Sơn Hải chủ liều mạng, tự phá vỡ vương miệng Sơn Hải biến thành quần sáng trước mắt này, ngăn cản phân thân tên đạo tôn dị tộc cùng đệ lục Sơn Hải chủ, đồng thời lựa chọn đột phá tu vi. Hắn hiểu rõ, trận chiến này, chỉ khi mình đột phá tu vi từ ngũ nguyên tiến vào lục nguyên mới có còn khả năng còn sống sót, nếu không, quần sáng Sơn Hải này không có khả năng bảo vệ mình quá lâu. Nhưng mình ở bên trong mất đi thế chủ động, đệ lục Sơn Hải chủ cùng phân thân tên đạo tôn dị tộc kia có rất nhiều biện pháp từ từ luyện hóa mình. Lúc này, việc luyện hóa vẫn đang tiến hành, hỏa diễm màu đen từ trong cơ thể phân thân tên đạo tôn dị tộc kia tràn ra, bao phủ quần sáng, hừng hực thiêu đốt xung quanh, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng rắc rắc. Hắn muốn luyện hóa đệ ngũ Sơn Hải chủ thành một viên đan dược. Cho dù ngươi tự phế đi vương miện Sơn Hải, thì vẫn còn là Sơn Hải chủ, sau khi lão phu luyện hóa ngươi thành một viên Sơn Hải đại đan, nuốt vào, sẽ có thể lần nữa được gia trì Sơn Hải lực. Lão già đệ lục Sơn Hải chủ mở miệng cười. Trong nháy mắt khi hắn từ đệ nhất thiên phủ xuống, hắn đã bị tước đoạt mất thân phận Sơn Hải chủ. Nhưng lúc này, nếu có thể nuốt đệ ngũ Sơn Hải chủ, hắn sẽ có thể lần nữa có được Sơn Hải lực. Ngoan cố! thấy trung niên áo bào tím kia không để ý đến mình, lão già đệ ngũ Sơn Hải kia hừ lạnh một tiếng. Bổn tọa ngoan cố không buông còn tốt hơn ngươi, thứ phản bội Sơn Hải giới. Trung niên áo bào tím bên trong quần sáng bỗng nhiên mở mắt nhìn trầm trầm lão già kia, từ lúc giao chiến đến nay, sao hắn có thể không biết, đối phương căn bản không phải là dị tộc gì, mà chính xác là tu sĩ Sơn Hải. Điều này căn bản bất đồng với việc đệ thất Sơn Hải chủ làm phản, đệ thất Sơn Hải chủ là dị tộc chuyển hóa thành. Đã sớm có mưu đồ từ trước, mà tên đệ lục Sơn Hải chủ này lại là triệt để làm phản. Phản bội. Đệ lục Sơn Hải chủ trầm mặt, sau đó ngửa mặt lên trời cười ha hả, tiếng cười vừa lạnh lùng vừa mang theo vẻ điên cuồng, cố chấp. Quả thực là lão phu phản bội, nhưng như vậy thì tính sao? Với tư chất lão phu, với cơ duyên của lão phu, nếu không phải sinh ra từ đầu tại Sơn Hải giới này, nếu không phải vì hạn chế thân phận cùng huyết mạch, ta đã có thể sớm tiến vào lục nguyên, thậm chí có khả năng đã là chí tôn rồi. Lão phu tu hành hơn 33.000 năm, trở thành ngũ nguyên đỉnh phong. Được phong Sơn Hải chủ, nhưng điều đó thì tính là gì chứ? Sơn Hải giới này đã bị 33 thiên phong ấn, bị nguyền rủa, bị hạn chế, tất cả mọi người chỉ có thể đạt tới ngũ nguyên đỉnh phong là cao nhất, ta vì tu vi của bản thân làm phản là sai sao? Là tu sĩ, tu chính là vì bản thân mình, quê hương, dân tộc cái gì đó, trước lòng truy tầm đại đạo của ta đều có thể từ bỏ, vì tu hành ta có thể đoạn tuyệt hết thảy nhân quả. Huống chi, trận chiến này. Sơn Hải giới không có khả năng thắng lợi, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, lão phu lựa chọn như vậy có gì sai? Đệ lục Sơn Hải chủ lên tiếng. Âm thanh lớn dần, rồi gần như trở thành tiếng gào thét, dường như không phải nói cho trung niên áo bào tím đi nghe, mà là nói cho chính mình nghe vậy. Phân thân tên đạo tôn dị tộc ở bên cạnh cười cười, ánh mắt như đang châm trọc trung niên áo bào tím, lại như đang châm trọc đệ lục Sơn Hải chủ. Nhà không có, tộc không có, chúng ta còn có thể tồn tại sao? Trung niên áo bào tím chua xót nhìn đệ lục Sơn Hải chủ, lộ ra vẻ thương tiếc, hắn quen biết đệ lục Sơn Hải chủ đã vạn năm, có giao tình không cạn, nhưng lúc này, không ngờ kết quả lại là như vậy. Còn phong ấn mà ngươi nói, tuy rằng quả thật tồn tại. Nhưng cũng không phải là không có cách nào phá vỡ hạn chế, địa tạng chẳng phải là một ví dụ sao? Trung niên áo bào tím lần nữa lên tiếng. Địa tạng. Hắn nắm giữ luân hồi, núi thứ tư là đặc thù nhất, cho nên mượn lực lượng luân hồi, hắn có thể tránh khỏi phong ấn của 33 thiên, tự thành đường duyên, tiến vào đạo nguyên. Mà trừ hắn ra, toàn bộ Sơn Hải giới còn có ai chứ? Không có. Không còn bất kỳ người nào khác, có thể tiến vào đạo tôn. Trừ khi là những lão quái vật kia, nhưng những người này khí huyết suy bại, khi bạo phát cũng là lúc thọ nguyên đoạn tuyệt, như vậy thì có ích gì? Mà lão phu chỉ cần thoát khỏi Sơn Hải giới, trở thành tu sĩ của 33 thiên, cho dù mất đi địa vị, cho dù mất đi tự do, nhưng ta lại có được đại đạo. Không bao lâu, chỉ khoảng mấy ngàn năm sau, Sơn Hải giới sẽ không còn tồn lại, mà lão phu thì vẫn còn, hơn nữa lúc đó ít nhất ta cũng đã là đạo tôn, nếu may mắn trở thành chí tôn, thì ở trong 33 thiên, lão phu cũng sẽ có được một chỗ đứng nhỏ nhoi. Lão già đệ lục Sơn Hải chủ cười ha hả. Theo tiếng cười của hắn truyền ra, trung niên áo bào tím trầm mặt, càng cảm thấy chua xót, hắn cấp tốc vận chuyển tu vi, nhưng lại luôn có một tầng vách ngăn xa lạ, ngăn cản hắn tiến vào cảnh giới lục nguyên. Tình huống như vậy không chỉ mới xảy ra một hai lần, trên thực hắn đã sớm có được tư cách đột phá, trong vạn năm qua hắn liên tục thử đi thử lại đột phá, nhưng mãi vẫn không thể thành công. Cho dù là thời khắc này, hắn dùng hết tất cả, đưa mình vào chỗ chết, cũng vẫn không thể nào đổi lấy tu vi đột phá. Áp chế vô hình của 33 phong ấn vẫn luôn là chỗ dựa lớn nhất để là 33 thiên lớn lối. Lúc này, phân thân tên đạo tôn dị tộc cười ha hả, nụ cười mang theo tàn nhẫn, châm trọc. Hắn nhìn hai vị chủ nhân Sơn Hải trước mắt tương tàn, nhìn một người làm phản, một người thì muốn đột phá. Lai nhìn cuộc nói chuyện giữa hai người, tỏ ra rất vui vẻ. Ở trong ký ức của hắn, tiên nhân đã từng cao cao tại thượng. Giờ phút này sống chết chỉ trong một ý niệm của hắn, loại chuyện như vậy, với hắn mà nói chính là sự hưởng thụ lớn nhất. Lựa chọn quy thuận trở thành tu sĩ 33 thiên chúng ta, đều phải là người có tư cách đột phá tu vi, thương đạo hữu, có lẽ không bao lâu nữa, ngươi sẽ có thể ngồi ngang hàng cùng ta. Phân thân tên đạo tôn dị tộc cười lớn, nhìn về phía đệ lục Sơn Hải chủ. Sau khi ngươi luyện hóa tên này, nuốt Sơn Hải đan, trợ giúp 33 thiên chúng ta tàn sát Sơn Hải giới. Ngươi sẽ lập được công lớn. Để Lục Sơn Hải chủ hít sâu một hơi, trong lòng vừa phức tạp vừa phấn chấn, hướng về phía tên đạo tôn dị tộc ông quyền cúi đầu. Trong tiếng rắc rắc, quần sáng xung quanh trung niên áo bào tím bắt đầu vỡ vụn, trung niên áo bào tím cười thảm, hắn lại lần nữa thất bại. Đã sớm nói với ngươi không có khả năng thành công, mà ngươi vẫn ngoan cố không bỏ, khắp Sơn Hải giới này, ngoại trừ Địa Tạng gia thì không còn người thứ hai có thể trở thành đạo tôn. Đệ Lục Sơn Hải chủ vung tay áo, đã chuẩn bị sẵn sàng để cắn nuốt, hai mắt hắn sáng ngời, cười lạnh lên tiếng. Nhưng ngay khi hắn vừa dứt lời, đột nhiên một giọng nói lạnh như băng chợt truyền ra vang vọng khắp tinh không. Ngươi nói rằng, ngoại trừ Địa Tạng gia thì không còn có ai có thể trở thành đạo tôn sao? Giọng nói này vang lên vô cùng đột ngột, đừng nói là Đệ Lục Sơn Hải chủ, mà cho dù là phân thân tên đạo tôn dị tộc, trước đó cũng không hề phát hiện ra. Lúc này, phân thân tên đạo tôn dị tộc biến sắc, quay ngoắt đầu lại. Đệ Lục Sơn Hải chủ cũng là ngẩn ra, tu vi toàn thân ầm ầm vận chuyển, lập tức quay người lại. Mà vị trung niên áo bào tím Đệ Ngũ Sơn Hải chủ đang đứng trong quần sáng kia. Trong chớp mắt này cũng liền ngẩng đầu lên. Ánh mắt ba người bọn họ lập tức đều nhìn về phía một thân ảnh đang từ phía tinh không xa xa bay tới. Đó là một người thanh niên mặc áo bào xanh, tóc dài bay phấp phới, dáng vẻ anh tuấn, thậm chí mới nhìn qua không giống như tu sĩ, mà ngược lại lại có một cổ khí chất thư sinh từ trên người thanh niên này tràn ra. Nếu như sau lưng của hắn còn có một cái khuôn sách, thì nói rằng đó chính là một thư sinh đang đi thi nhất định cũng sẽ có người tin. Người này chính là Mạnh Hạo. Hắn cất bước đi tới, tinh không không hề nổi lên chút gợn sóng, nhưng trong nháy mắt. Tất cả quy tắc và pháp tắc của phiến tinh không này dường như lại biến mất, thay thế vào đó chính là một cổ uy áp không tưởng tượng nổi từ trên người hắn đang từ từ bao phủ. Dường như sự hiện hữu của hắn chính là biển rộng vô tận, hắn vừa đi tới, khiến cho phía sau như nổi lên sóng gió ngập trời, ầm ầm áp chế về nơi này vậy. Mạnh Hạo. Phân thân tên đạo tôn dị tộc kia là người đầu tiên nhận ra Mạnh Hạo, sắc mặt hắn lập tức biến đổi, nếu như nói trong Sơn Hải giới này hắn kiên kỵ nhất người nào, thì ngoại trừ Hải Mộng Chí Tôn và Địa Tạng gia, cũng chỉ có tên Mạnh Hạo trước mắt này. Tại núi thứ bảy, một cái phân thân khác của hắn đã chết dưới sự vây công của Mạnh Hạo cùng đệ thất Sơn Hải chủ. Ngũ Nguyên Đỉnh Phong. Đây là lần đầu tiên đệ Lục Sơn Hải chủ gặp Mạnh Hạo, đồng tử trong mắt hắn hơi co giục lại. Hắn cảm nhận được khí tức trên người Mạnh Hạo. Mặc dù hắn không phải Sơn Hải chủ, nhưng lại có Sơn Hải lực, mặc dù hắn không có căn nguyên, nhưng lại cũng là Ngũ Nguyên Đỉnh Phong. Gần như ngay khi Mạnh Hạo vừa đi tới, ánh mắt phân thân tên đạo tôn dị tộc kia liền hiện lên sát khí, hắn cảm nhận được trên người của Mạnh Hạo cũng tồn tại sát khí nồng đậm. Cổ sát khí này người ngoài không nhìn ra, nhưng hắn lại có thể cảm thụ rõ ràng, sát khí này liên quan đến dị tộc. Chỉ có sau khi diệt sát vô tận dị tộc, mới có thể tạo thành một cổ sát khí ngập trời trong mắt hắn. Ngươi phải chết. Sát khí phân thân tên đạo tôn dị tộc bùng lên, lập tức bấm quyết lao tới, biển lửa màu đen ẩn chứa lực lượng căn nguyên nổ vang ngập trời, tạo thành một con rắn lửa màu đen dữ tợn đánh thẳng tới Mạnh Hạo. Nếu bản thể của ngươi đích thân đến, Mạnh mỗ còn để ý một chút, nhưng chỉ là một khối phân thân, cũng xứng cản đường ta sao? Mạnh Hạo hờ hững lên tiếng. Tay phải nâng lên vung về phía trước một cái. Chỉ nhẹ nhàng vung lên, tu vi hắn lập tức vận chuyển, lực lượng thân thể nổ vang khiến tinh không chấn động ngập trời, con rắn lửa khổng lồ kia lao tới trước mặt Mạnh Hạo trợt như tông vào một vách ngăn vô hình, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, ầm một tiếng nổ tung. Phân thân tên đạo tôn dị tộc lập tức biến sắc, thầm trột dạ, nhưng hắn cũng không lui lại mà nhoáng lên một cái, lập tức vẫy trên toàn thân hắn tách ra, tạo thành một cổ gió lốc kèm theo tiếng sấm vang vọng. Phong lôi vũ điện toàn bộ xuất hiện, biển lửa ngập trời, cuối cùng còn có lực lượng hư không phủ xuống. Khiến cho thân thể hắn càng thêm mờ ảo, sáp nhập vào một kích tuyệt sát này lao tới. Tiếng nổ vang vọng, phong vũ lôi điện tạo thành bốn con ác long, lửa đen hóa thành khuôn mặt, tất cả ầm ầm từ bầu trời lao xuống khiến tinh không chuyển dung, dết về phía Mạnh Hạo. Chương 1687, Đạo Tôn. Cùng lúc đó, tên đệ Lục Sơn Hải chủ cũng lập tức ra tay, hắn cảm nhận được uy áp trên người Mạnh Hạo, cũng là lần đầu tiên thấy được phân thân tên đạo tôn dị tộc kia tỏ ra chăm chú như vậy. Hắn thầm trột dạ, biết rằng tên Mạnh Hạo trước mắt này không thể xem thường được, hơn nữa, đối phương mơ hồ mang lại cho hắn cảm giác sợ hết hồn hết vía. Thời khắc này hắn không trần trở chút nào bấm quyết xuất thủ, lực lượng căn nguyên lập tức bạo phát, năm đạo căn nguyên của hắn toàn bộ giải khai, nhất là đạo căn nguyên cuối cùng lại chính là căn nguyên ánh sáng. Hắn chủ tu không phải là cường độ ánh sáng, mà là tốc độ ánh sáng, khi hắn đã từng là đệ lục sơn hải chủ, am hiểu nhất cũng chính là tốc độ. Tốc độ hắn lao tới cực nhanh, trong chớp mắt đã tới gần. Hắn phất tay điều khiển căn nguyên tạo thành thần thông, hóa thành một bàn tay căn nguyên to lớn khiến tinh không dung dẫy, thiên địa biến sắc chọc thẳng tới Mạnh Hạo. Bất kể là hắn hay phân thân tên đạo tôn dị tộc kia, thời khắc này đều dốc hết toàn lực ra tay, thậm chí còn lấy cả pháp bảo ra. Pháp bảo phân thân tên đạo tôn dị tộc kia là lớp vảy trên toàn thân hắn, bất kỳ một chiếc vảy nào đều có lực lượng ngập trời, thời khắc này hắn ngưng tụ mấy vạn chiếc vảy. Tạo thành gió lốc đủ để xé rách một viên tinh cầu. Mà pháp bảo của tên đệ lục sơn hải chủ, lại là hai hạt châu màu đỏ quay quanh thân thể hắn. Theo hắn đang cực nhanh lao tới, hai hạt châu cũng hóa thành hai viên sao băng màu đỏ, bất kỳ một hạt châu nào đều tràn ra uy áp khiến người ta biến sắc. Trong tiếng ầm ầm vang vọng, hai tên này đồng thời ra tay rớt về phía Mạnh Hạo. Trung niên áo bào tím, đệ ngũ sơn hải chủ lúc này lập tức biến sắc, gương mặt lộ ra vẻ lo âu. Nhưng sắc mặt của Mạnh Hạo từ đầu tới cuối đều rất bình tĩnh. Hắn nhìn tên dị tộc cùng lão già kia đang lao tới. Bỗng nhiên nở nụ cười. Trong đầu hắn đang hiện lên hình ảnh vị thần khổng lồ bên trong thế giới cổ tán thần phát ra tiếng gầm giận dữ kia. Thần hống. Mạnh Hạo khẽ lẩm bẩm, gần như ngay khoảnh khắc khi tên dị tộc cùng lão già chạm tới, ánh mắt hắn đột nhiên lộ ra tia sáng kỳ lạ, rồi lập tức há to miệng. Lực lượng thân thể trong cơ thể hắn ầm ầm bạo phát. Cho dù là thần minh đệ nhị khô, cho dù là lực lượng dập tắt hỏa đăng, vào giờ khắc này cũng không thể cản trở thân thể Mạnh Hạo bạo phát hống. Trong nháy mắt Mạnh Hạo lập tức hướng về hai tên kia giống lớn. Tiếng hống truyền ra nhưng lại không nghe được âm thanh gì, dường như âm thanh này cường độ quá lớn, lớn đến mức khiến cho quy tắc cũng không thể thừa nhận, pháp tắc cũng khó có thể kháng cự, tinh không như muốn vỡ nát, bầu trời cũng phải tan biến vậy. Thậm chí, âm thanh này đã lớn đến mức không phải là tu sĩ hay dị tộc có thể nghe được nữa. Khi từng tầng sóng gần không gian từ trước mặt Mạnh Hạo trực tiếp xé rách tinh không lan tràn ra, thì thanh âm của Mạnh Hạo mới từ xa xa truyền đến. Thanh âm kia như từ viễn cổ vang vọng về kiếp này vậy. Trong chớp mắt khi tiếng hống tràn ra ngập trời, tinh không phía trước Mạnh Hạo lại giống như một tấm tơ lụa, vặn vẹo thành từng nếp gấp cuộn lại với nhau. Tạo thành một cổ gió lốc tinh không ầm ầm đánh vào phân thân tên đạo tôn dị tộc và đệ lục sơn hải chủ trước mặt. Huynh huynh huynh. Phân thân tên đạo tôn dị tộc phun ra một ngụm máu tươi, trong nháy mắt thân thể hắn như bị xé rách, phát ra tiếng hét thảm, nhưng tiếng hét của hắn bị đè ép ngay tại chỗ, không truyền ra được chút nào. Hắn lập tức hóa thành một con thằn lằn to lớn mấy ngàn trượng đối kháng, nhưng vẫn liên tiếp bại lui. Về phần tên đệ lục sơn hải chủ kia lại càng không chịu nổi. Máu tươi phun ra, máu thịt bầy nhầy, hai chân trực tiếp trở thành thịt nhão, ngay cả xương cốt cũng đều trở thành cho bụi. Đây còn là nhờ hắn có tốc độ cực nhanh, khi tiếng hống của Mạnh Hạo truyền tới liền cấp tốc lui về sau, nếu không, chỉ chậm trễ chút xíu nữa, thì chắc chắn tiêu tán không chỉ là cặp chân của hắn mà thôi. Vị kia trung niên áo bào tím, đệ ngũ sơn hải chủ bên trong quần sáng kia, thời khắc này trong đầu trở nên ong ong, trợn mắt há hốc mồm, chân chối nhìn một màn này, nhìn Mạnh Hạo cường hãn và kinh khủng. Nhìn đệ lục sơn hải chủ trật vật, nhìn phân thân tên đạo tôn dị tộc kia thê thảm. Cũng đúng lúc này, vô số chiếc vẫy, pháp bảo của phân thân tên đạo tôn dị tộc kia đồng loạt truyền ra tiếng răng rắc, trực tiếp hóa thành cho bụi. Mà hai hạt châu của đệ lục sơn hải chủ thời khắc này cũng truyền ra tiếng bụt, trở thành bột phấn màu đỏ, tiêu tán ở xung quanh. Lục nguyên đạo. Đạo tôn. Tâm thần đệ lục sơn hải chủ nổ vang, thời khắc này hắn hoàn toàn quên mất thương thế của mình. Quên mất pháp việc bảo vỡ nát, trong đầu của hắn nhấc lên sóng gió ngập trời trước giờ chưa từng có, ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo. Hắn không thể tưởng tượng nổi, ngoại trừ lục nguyên đạo tôn gia. Còn có tu sĩ nào khác có thể có khí thế kinh người như vậy? Thân thể hắn không ngừng run rẩy, lời của mình vừa mới ra khỏi miệng, vậy mà lúc này hắn lại thấy được một vị đạo tôn lục nguyên khác. Điều này không có khả năng, không có khả năng, sơn hải giới bị phong ấn. Địa tạng là bởi vì lực lượng luân hồi mới tránh khỏi phong ấn, ngoại trừ hắn ra, không còn ai có thể đột phá được phong ấn. Ở bên cạnh, phân thân tên đạo tôn dị tộc kia thời khắc này cũng đang run rẩy nhìn Mạnh Hạo, ánh mắt lộ ra kiên kỵ mãnh liệt, thậm chí hắn thầm so sánh, cho dù là bản thể của mình ở chỗ này, chỉ sợ cũng không thể nắm chắc giết chết được Mạnh Hạo. Sự cường hãn của đối phương đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, so với lần gặp ở núi thứ bảy không ngờ còn phải kinh khủng hơn gấp 10 lần. Điều này không thể nào. Trong khi ba người còn đang hoảng sợ, thì đột nhiên sắc mặt Mạnh Hạo hơi tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Ngụm máu tươi này không phải vì hắn bị thương, mà là thần minh để thất khô trong cơ thể đã tiến hành đến thời khắc quan trọng nhất, lúc nào cũng có thể kết thúc, mà một khi kết thúc, thân thể hắn sẽ tiến vào đạo tôn lục nguyên. Mà vừa rồi hắn ra tay đã tác động đến lực lượng thân thể, khiến cho thần minh thất khô dường như thừa cơ bạc phát. Nhưng Mạnh Hạo không thèm để ý chút nào, thân thể hắn vô cùng mạnh mẽ, cho dù lúc này đang giao chiến với người khác cũng đủ để chấn áp, khiến cho lực lượng dập tắt ngọn hồn đăng thứ sáu không thể làm nên chuyện gì. Mạnh mỗ vẫn chưa phải là đạo tôn. Mạnh Hạo hờ hững lên tiếng. Hắn vừa dứt lời, ánh mắt của phân thân tên đạo tôn dị tộc kia nhoáng lên một cái. Trong người hắn có thương thế, cưỡng ép da tay đã bị thương, chúng ta tiếp tục đánh tới, ép cho thương thế của hắn trở nên nặng hơn, hôm nay hắn hẳn phải chết. Tên đệ lục Sơn Hải chủ vốn đã hoảng sợ tuyệt vọng. Mất đi chiến ý, nhưng khi thấy được Mạnh Hạo phun ra máu tươi, ánh mắt lại lóe lên, dường như hy vọng được thắp sáng, thời khắc này hắn không chút chậm trễ, lóe lên một cái, lần nữa đánh về phía Mạnh Hạo. Trong quần sáng, vị kia trung niên áo bào tím, đệ ngũ Sơn Hải chủ thời khắc này gầm nhẹ, muốn phá vỡ quần sáng, đi ra trợ giúp Mạnh Hạo. Nhưng vào lúc này, khóe miệng Mạnh Hạo lại lộ ra nụ cười lạnh, thân thể hắn không lùi mà tiến tới. Một bước bước ra, đã lập tức xuất hiện ở trước mặt phân thân tên đạo tôn dị tộc kia, tay phải hắn nâng lên, đấm thẳng xuống một quyền. Một tiếng, diệt sinh quyền trực tiếp hút hết tất cả sinh cơ xung quanh đánh ra, phân thân tên đạo tôn dị tộc kia phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể gần như tan vỡ, lập tức bị chấn bay về sau. Mạnh Hạo liếm môi một cái, hắn cảm nhận được thần minh thất khô trong cơ thể, vì tự mình vận dụng lực lượng thân thể mà lúc này lần nữa lại sôi trào, nhưng Mạnh Hạo lại một lần nữa áp chế, chỉ còn lại có một tia. Kết thúc rồi. Mạnh Hạo cười ha hả một tràng, rồi xoay người lóe lên, xuất hiện trước mặt lão già đã từng là đệ lục Sơn Hải chuỗi. Lão già này biến sắc. Đồng tử co rút lại, không kịp thi triển thần thông, thậm chí còn không kịp lui về sau, lập tức cắn mạnh đầu lưỡi, phun ra máu tươi. Máu tươi của hắn tạo thành một màn xương máu giữa không trung, bên trong hiển hóa ra vô số oan hồn, gào thét xông về phía Mạnh Hạo. Nhưng nắm đấm của Mạnh Hạo lại dường như đi theo một chiều không gian khác, mang theo khí tức nhập ma xuyên thấu qua, đánh thẳng tới trước mặt đệ lục Sơn Hải chủ. Một quyền đánh xuống, thiên địa băng liệt. Thân thể đệ lục Sơn Hải chủ vào giờ khắc này trực tiếp nổ tung, chỉ còn lại một cái đầu lâu phát ra tiếng hét thê lương gầm. Bay nhanh lui về sau. Chưa chết ngươi vội, bởi vì phải để cho ngươi biết, trong Sơn Hải giới, không phải không thể sinh ra đạo tôn. Mạnh Hạo vừa lên tiếng, liền ngẩng đầu giữa tinh không, hai tay nâng lên, như muốn ôm tinh không lại. Hắn hít sâu một hơi, khiến phong lôi cuồn cuộn, tinh không dung dậy, Sơn Hải giới cũng đang chấn động. Cũng chính vào lúc này, một tia khí tức thần minh thất khô cuối cùng khiến máu thịt khô lại lập tức tiêu tán mất, theo đó, Mạnh Hạo cũng hoàn toàn vượt qua khí tức dập tắt ngọn hồn đăng thứ sáu, thân thể của hắn truyền ra tiếng nổ âm ầm, ngày càng bạo phát tăng lên. Dầm dầm huynh. Thân thể Mạnh Hạo cấp tốc bành trướng, 10 trượng, 100 trượng, 200 trượng, 300 trượng, 400 trượng, 500 trượng. Trong tiếng nổ ngập trời, thân thể Mạnh Hạo trở nên vô cùng khổng lồ. Khiến tên đệ lục Sơn Hải chủ hô lên thất thanh, khiến trong đầu phân thân tên đạo tôn dị tộc kia chấn động ầm ầm, trở nên hoảng sợ. Thậm chí toàn bộ Sơn Hải giới cũng đều đang rung dậy, dường như đang chứng kiến vị đạo tôn thứ hai của Sơn Hải giới mà bao nhiêu năm rồi mới xuất hiện lại. Cho dù chỉ là thân thể đạt tới cảnh giới đạo tôn, nhưng cũng vẫn là đạo tôn. Dầm dầm huynh. Thân thể Mạnh Hạo lần nữa bạo phát. 600 trượng, 700 trượng, 800 trượng. 900 trượng. Vẫn còn đang tiếp tục. Mà theo thân thể hắn trở nên khổng lồ, khí thế của hắn cũng tăng lên ngập trời, trong nháy mắt liền tràn ngập đệ lục Sơn Hải, rồi không ngừng tràn ra những Sơn Hải khác. Giờ khắc này, chín núi đều dung chuyển. Giờ khắc này, nhật nguyệt, tinh thần cùng sáng dực. Giờ khắc này, thân thể hắn từ 900 trượng lần nữa ầm ầm kéo lên, 930 trượng, 970 trượng, 999 trượng, và thêm một trượng nữa. 1000 trượng. thân thể ngàn trượng, đạo tôn cảnh. Đúng lúc này, toàn bộ huyền quy trên chín núi liền phát ra tiếng gầm thét. Ý chí sơn hải giới cũng nổi lên vô tận thần niệm, bao trùm toàn bộ tinh không, thậm chí ngay cả song phương đang giao chiến vào lúc này cũng đều cảm nhận được một cổ khí tức tuyệt thế từ đệ lục sơn hải bạo phát ra. Từ nay về sau, Mạnh Hạo ta, chính là đạo tôn. Mạnh Hạo nhẹ giọng lên tiếng, nhưng thanh âm của hắn lại như lôi đình, nổ vang khắp bốn phương tám hướng. Trên thân thể nghìn trượng của hắn có vô số phù văn trôi nổi, trong cơ thể hắn ẩn chứa lực lượng kinh người không tưởng tượng nổi. Hắn nắm chắc nắm đấm, giống như nắm tinh không, nắm vận mạng. Trời đất dưới chân. Chương 1688, Hứa Thanh, ta tới đây. Toàn bộ cửu đại sơn hải chấn động, chính con huyền quy trong thiên trì cũng đồng loạt gầm thét, ý chí sơn hải vốn khuếch tán bốn phương tám hướng, nhưng trong chớp mắt này không ngờ lại từ bên trong sơn hải giới hút ra, toàn bộ ngưng tụ về phía Mạnh Hạo, phủ xuống người hắn. Tại đầu cuối trong tinh không, lúc này có hai bóng người đang nhanh chóng di chuyển, giao đấu. Một người trong đó mặc áo trắng, chính là Hải Mộng Chí Tôn, sắc mặt nàng tái nhợt, nhưng khi bấm quyết liền có một luồng khí tức kinh thiên bạo phát. Đối thủ của nàng, chính là Dịch Cổ, tên dị tộc Chí Tôn Thất Nguyên kia. Hai người giao chiến kéo dài đến tận bây giờ. Nhưng trong chớp mắt này, theo thân thể Mạnh Hạo tiến vào đạo tôn cảnh, ánh mắt Hải Mộng lập tức sáng ngời, mà sắc mặt tên Chí Tôn dị tộc kia lại lần đầu tiên hoàn toàn đại biến. Điều đó không có khả năng. Tên địa tạng kia vì nắm giữ lực lượng luân hồi mà đột phá thì cũng thôi, nhưng tên Mạnh Hạo này, hắn, chết tiệt, hắn là truyền nhân của Cửu Phong. Hắn chính là chủ nhân Sơn Hải tương lai. Ta nghĩ, lúc trước ngươi đã biết rồi. Hải Mộng hờ hững lên tiếng, ngăn cản tên Chí Tôn dị tộc dời đi. Cùng lúc đó, tại đệ tứ Sơn Hải. Hứa Thanh đang ở trong đội quân tu sĩ đệ tứ Sơn Hải, điều khiển toàn bộ mọi người vô cùng kỷ luật và hiệu quả, đối kháng và tiêu diệt dị tộc xâm lấn. Bỗng nhiên trái tim nàng chợt rung mạnh, ngẩng đầu nhìn về đệ lục Sơn Hải ở phía xa, một lúc lâu sau. Trên mặt của nàng lộ ra một nụ cười dịu dàng. Trong đệ tứ Sơn Hải giới còn có một chiến trường khác, cũng đang bạo phát ra tiếng nổ long trời lở đất, chiến trường này chỉ có hai người, một là địa tạng, một người chính là tên chủ tể đệ nhất thiên kia. Tu vi tên chủ tể này rõ ràng chính là đứng đầu dưới Chí Tôn, rõ ràng là lục nguyên đỉnh phong nửa bước Chí Tôn. Nhưng địa tạng cũng không tầm thường, thời khắc này hắn cũng hoàn toàn bộc phát ra, khi phất tay liền có từng ngọn địa phủ phủ xuống. Khi bấm quyết liền có khí tức luân hồi ngập trời, khi cất bước liền có hoàng tuyền hiện ra dưới chân, mang lại cho người ta cảm giác như thể hắn nắm tử vong trong tay vậy. Không ngờ hắn lại cùng chủ tể kia chiến đấu ngang tay, cho dù chỉ là ngoại lực, chỉ là chiếm cứ địa lợi mà tọa thành thế cân bằng, nhưng có thể chiến đấu một trận cùng chủ tể, địa tạng cũng không hổ danh đệ nhất dưới Chí Tôn hàng vạn năm tại Sơn Hải giới. Thời khắc này, hai người cũng đều cảm nhận được khí thế đạo tôn mà Mạnh Hạo bạo phát ra tại đại lục Sơn Hải. Tên chủ tể dị tộc biến sắc, mà ánh mắt địa tạng thì lại sáng ngời, ngửa mặt lên trời cười to. Năm đó hắn đã nhìn ra Mạnh Hạo không tầm thường, cho nên đã dứt khoát hạ xuống thiện duyên, thu Hứa Thanh làm đệ tử cuối cùng. Mà Hứa Thanh cũng không làm hắn thất vọng, không ngờ nàng lại có được năng lực bố cục chiến trường hiếm thấy, chẳng những nàng trở thành một vị chủ soái, mà Mạnh Hoạt lại trở thành đạo tôn. Hết thảy điều này, khiến địa tạng cười lên ha hả. Quyết tâm kiềm chế tên chủ tể trước mắt này lại càng tăng lên. Cũng chính vào lúc này, tại Nam Thiên Tinh đệ cửu Sơn Hải giới. Thủy Đông Lưu vẫn luôn một mực đứng trên đỉnh núi bỗng nhiên nghiêng đầu lên, nhìn về phía núi thứ sáu ở phía xa, trên miệng lộ ra nụ cười. Rốt cục cũng chờ đến một ngày này, thân thể đạo tôn, trận chiến Sơn Hải giới, đã có hy vọng rồi. Sơn Hải giới, bắt đầu bắt trước, bắt đầu thôi diễn. Thủy Đông Lưu tay áo vung. Đáng tiếc. Nếu trận chiến năm xưa có thể xảy ra biến hóa như vậy, có lẽ Chí Tôn tiên giới cũng sẽ không thua thê thảm như vậy. Thủy Đông Lưu khẽ thở dài. Cùng lúc đó, tại đệ lục Sơn Hải, Mạnh Hạo thân cao nghìn trượng ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời thét dài. Sơn Hải lực ở xung quanh ầm ầm phủ xuống, bên trong Sơn Hải lực ẩn chứa ý chí Sơn Hải nồng đậm, không ngừng vây quanh Mạnh Hạo, thậm chí còn chui vào trong cơ thể hắn. Cổ ý chí này đi phân tích, đi thôi diễn. Hết thảy điều này khiến Mạnh Hạo cảm thấy rất kỳ quái, nhưng hắn cũng không ngăn cản, mà chỉ cúi đầu nhìn về phía tên đệ lục Sơn Hải chủ và phân thân tên đạo tôn dị tộc kia. Thời khắc này, sắc mặt phân thân tên đạo tôn dị tộc kia tái nhợt, da đầu tê dại, hắn không trần trợ chút nào, thân thể lập trở nên mơ hồ, định chạy trốn. Hắn đã không phải là đối thủ Mạnh Hạo nữa. Sự kinh khủng của Mạnh Hạo đã sớm khiến hắn tuyệt vọng. Thân thể đạo tôn, chết tiệt, đây là cảnh giới so với tu vi đạt tới đạo tôn còn khó khăn hơn, người này sao có thể làm được chứ, có khí tức thần huyết, hắn hấp thu thần huyết. Phân thân tên đạo tôn dị tộc chỉ trong chớp mắt đã đi xa, đáy lòng hắn không ngừng run rẩy, hắn cảm thấy, giờ khắc này cho dù là bản thể của mình đến, cũng sẽ không còn là đối thủ của Mạnh Hạo nữa. Phải biết rằng, Mạnh Hạo cường hãn không chỉ riêng thân thể, mà tu vi, thuật pháp, thần thông cũng rất kinh khủng. Nhưng ngay khi phân thân tên đạo tôn dị tộc kia sắp sửa chạy thoát, ánh mắt Mạnh Hạo chợt lóe lên một cái, tay phải lập tức nâng lên, cách không phát ra một trảo. Ầm, một tiếng, phân thân tên đạo tôn dị tộc kia giờ khắc này toàn bộ tan vỡ giữa tinh không, như có một bàn tay vô hình bóp mạnh một cái vậy. Mạnh Hạo, 33 thiên chúng ta nhất định sẽ diệt toàn tộc của ngươi, diệt toàn bộ sơn hải giới của ngươi. Tiếng hét thê lương mang theo vô tận oán độc từ miệng phân thân tên đạo tôn dị tộc kia truyền ra, ngay sau đó, trong tiếng nổ vang, hắn và phiến hư không ở đó cũng vỡ nát ra. Mạnh Hạo không để ý đến, quay đầu nhìn về phía đệ lục sơn hải chủ chỉ còn lại cái đầu kia. Đạo tôn. Đệ lục sơn hải chủ chua xót, khó khăn lên tiếng. Hắn không quên lời nói trước đó, rằng sơn hải giới này không có khả năng lại xuất hiện đạo tôn. Nhưng trước mắt, hắn lại tận mắt chứng kiến một vị đạo tôn xuất hiện. Hắn đột nhiên cảm thấy mờ mịt, mình vì theo đuổi tu vi mà phản bội nhà của mình, phản bội tộc của mình, nhưng lúc này nhìn lại, dường như hết thảy, đã sai rồi. Đệ lục sơn hải chua xót, hai mắt nhắm nghiền, đáy lòng hắn không ngừng tự hỏi bản thân, hết thảy có đáng giá hay không, nhưng lại không có đáp án. Trong nháy mắt khi hắn nhắm mắt lại, tay phải Mạnh Hạo liền nâng lên, cách không điểm một chỉ. Chỉ vẻn vẹn một chỉ, đệ lục sơn hải chủ bị thương nặng chỉ còn lại cái đầu lập tức ầm một tiếng vỡ nát, thần hình câu diệt. Ở bên cạnh, thời khắc này, vị kia trung niên áo bào tím, đệ ngũ sơn hải chủ cũng đã đi ra quần sáng, hắn phức tạp nhìn đệ lục sơn hải chủ tử vong, trầm mặt thầm thở dài. Cần gì phải vậy chứ? Hắn lắc lắc đầu rồi hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo, ôm quyền hướng về phía Mạnh Hạo cúi đầu thật sâu. Đệ ngũ sơn hải chủ, bái kiến. Đạo tôn đại nhân. Mạnh Hạo đang muốn lên tiếng. Nhưng bỗng nhiên khẽ hả một tiếng, rồi lập tức ngẩng đầu nhìn về phía ý chí sơn hải ở xung quanh. Hắn đã nhận ra, ý chí sơn hải không tiếc vứt bỏ chấn áp dị tộc xâm lấn, mà phủ toàn bộ ý chí xuống chỗ mình. Vào giờ khắc này, ý chí sơn hải trong cơ thể đang mô phỏng thân thể của mình. Mặc dù không thể mô phỏng ra toàn bộ, nhưng ít nhất cũng mô phỏng được hơn 80%, sau đó mới dần dần tiêu tán đi. Nhưng ngay khi ý chí sơn hải vừa tiêu tán đi, lần nữa bao trùm khắp sơn hải giới, thì đột nhiên, thân thể toàn bộ tu sĩ sơn hải trên sơn hải giới chợt xuất hiện biến hóa. Thân thể mỗi một tu sĩ vào giờ khắc này đều ầm ầm bạo phát. Cường hãn thêm gần như gấp đôi. Không quản tu vi là gì, không quản trình độ thân thể là gì đều tăng lên gấp đôi. Đây không phải là lực lượng thuộc về bọn họ, mà là dưới ý chí sơn hải giới gia chỉ giống như một cái lĩnh vực to lớn, khiến cho thân thể tất cả tu sĩ ở trong đó đều bất đồng với người khác. Vào giờ khắc này, nó đem đặc tính thân thể của Mạnh Hạo bao trùm lên người mỗi một tu sĩ sơn hải giới. Giờ khắc này, tại mọi chiến trường trên sơn hải giới, tu sĩ vô số sơn hải giới trở nên sửng sốt, sau đó nhận ra thân thể bất đồng, đều vô cùng phấn chấn. Mà thân thể vị đệ ngũ sơn hải chủ trước mắt Mạnh Hạo này. Không ngờ vào giờ khắc này cũng dầm dầm bạo phát, không ngừng được gia trì, cũng trở nên cường hãn thêm rất nhiều. Đây là lực lượng của sơn hải giới sao? Vị đệ ngũ sơn hải chủ sửng sốt, hồi lâu sau liền trở nên vô cùng kích động. Mạnh Hạo cũng rất phấn chấn, hắn mơ hồ hiểu rõ, loại biến hóa này chỉ sợ chính là vì chuẩn bị cho trận chiến với 33 thiên cùng với hai cổ thế lực kia. Chỉ có ta mới có thể sao? Bởi vì ta là sơn hải chủ tương lai, bởi vì ta là truyền nhân chí tôn thứ 9. Hay là bởi vì huyết mạch là thiên đạo tiên? Ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, vấn đề này hắn không có đáp án. Hắn cúi đầu nhìn đệ ngũ sơn hải chủ, ông quyền, rồi thu nhỏ thân thể lại như bình thường. Hai người không có quá nhiều chuyện để nói với nhau, đệ ngũ sơn hải chủ liền đi tới chiến trường, hắn thân là sơn hải chủ, cần phải gánh vác sứ mệnh. Mà Mạnh Hạo cũng có chuyện cần làm của mình, rất nhanh, hắn lập tức cất bước, hóa thành cầu vồng lao đi nhanh như chớp. Nơi hắn đi tới, chính là đệ ngũ sơn hải giới. Tốc độ hắn vô cùng nhanh chóng, vách ngăn cũng có không chút cản trở, lúc trước khi hắn chịu khô kiếp còn có thể xuyên thấu, lại càng không cần phải nói thời khắc này thân thể hắn đã là đạo tôn. Thậm chí có thể nói, trong khắp Sơn Hải giới này, nếu bàn về lực lượng thân thể, thì hắn đã là đỉnh phong. Hắn cất bước xuyên qua vách ngăn, khi xuất hiện lại đã ở đệ ngũ Sơn Hải giới. Giới này cũng đang bạo phát chiến tranh, cuộc chiến giữa dị tộc và tu sĩ, vì thân thể đạo tôn của Mạnh Hạo được ý chí Sơn Hải giới khuếch tán, gia trì lên mỗi tu sĩ Sơn Hải với mức độ khác nhau, nên khiến cho chênh lệch giữa bọn họ cùng dị tộc không ngừng được rút ngắn. Cảm thụ được lực lượng thân thể của mình, đó chính là trình độ đạo tôn, đó chính là sức mạnh có thể giày xéo quy tắc. Bỏ qua pháp tắc, thậm chí có thể khiến cho không gian biến đổi, khiến thời không méo mó. Đây, chính là đạo tôn lục nguyên sao. Nhiều hơn một nguyên nữa, chính là chí tôn. Mạnh Hạo lẩm bẩm, thân thể hắn như một phiến tinh không, lục phủ ngũ tạng như chủ tinh, tự thành một vòng tuần hoàn. Như thể, thiên địa diệt hắn cũng sẽ không diệt. Như thể, thiên địa khô héo, hắn cũng sẽ không khô héo. Tiến vào lục nguyên, sống cùng trời đất. Tiến vào đạo tôn, không có gì sánh kịp. Mạnh Hạo không dừng lại quá lâu ở đệ ngũ Sơn Hải giới, hắn nhoáng lên một cái, lại tiến vào hư không, đi tới đệ tứ Sơn Hải. Di chuyển trong hư không, tâm tình Mạnh Hạo không ngừng bồi hồi, rốt cục hắn cũng sắp tới được đệ tứ Sơn Hải, rốt cục hắn cũng có thể lần nữa được thấy Hứa Thanh. Nhớ lại từ khi hắn rời khỏi đệ cửu Sơn Hải, không ngờ đoạn này đường lại xa xôi như vậy, chiến tranh, rồi đệ nhất thiên phủ xuống, rồi Sơn Hải giới đại chiến. Song hắn lại cũng cảm thấy đoạn đường này thật gần, với lực lượng thân thể hiện tại của hắn, thì việc đi qua đi lại chính núi lớn của Sơn Hải giới cũng như đi trong nhà mình vậy. Hứa Thanh, ta tới đây. Mạnh Hạo vừa lẩm bẩm vừa cất bước. Xuyên qua vách ngăn hư vô, tiến vào. Đệ tứ Sơn Hải giới. Chương 1689, ước định gặp nhau. Đệ tứ Sơn Hải giới nắm trong tay Sơn Hải Luân Hồi, tất cả những người tử vong tại Sơn Hải giới đều sẽ nhập vào hoàn tuyền, hóa thành một phần của dòng sông Luân Hồi, đi tới đệ tứ Sơn Hải giới này. Ở nơi đây nhưng linh hồn sẽ trải qua Luân Hồi, tìm nơi chốn mới. Đối với đệ tứ Sơn Hải, trên khắp Sơn Hải giới có rất nhiều thần thoại và truyền thuyết về nơi này. Nơi này vô cùng thần bí, có quá nhiều điều mà người ta không biết, nơi này còn có một cường giả đỉnh phong của Sơn Hải giới. Kỳ danh của người đó là Địa Tạng. Hắn là chủ nhân của đệ tứ Sơn Hải. Nắm địa phủ trong tay, nắm luân hồi trong tay, cho dù là trong số các Sơn Hải chủ, địa vị của hắn cũng là chí cao vô thượng, bởi vì hắn nắm giữ yếu tố sinh mạng của Sơn Hải giới. Là một giới trọng yếu giúp cho Sơn Hải giới duy trì tuần hoàn. Đây cũng là lần đầu tiên Mạnh Hạo tiến vào đệ tứ Sơn Hải, trong nháy mắt khi vừa tiến vào, hắn lập tức cảm nhận được ở nơi này tồn tại một cổ tử khí mơ hồ, nhưng lại rất tinh thuần. Hay nói cách khác, đây không phải là tử khí, mà là âm khí. Mới nhìn qua, hết thảy mọi thứ đều không có gì bất đồng cùng nơi khác, bầu trời, không gian cũng đều là như vậy. Nhưng nếu cẩn thận quan sát, sẽ thấy thế giới này là màu xám cho. Mạnh Hạo im lặng tản thần thức ra, trong chớp mắt đã bao trùm toàn bộ đệ tứ Sơn Hải, nhưng lại có một khu vực khi thần thức của hắn đến gần, lập tức liền có hai luồng ý chí đang va chạm nhau, truyền ra thần niệm với hắn. Ngươi chính là Mạnh Hạo. Mạnh đạo hữu, tên dị tộc này lão phu có thể chấn áp được. Chỗ chiến trường kia, chính là nơi Địa Tạng cùng chủ tể dị tộc giao chiến. Khi thần thức Mạnh Hạo tiến vào gần, lập tức liền dẫn tới hai vị này làm ra phản ứng bất đồng với nhau, tên chủ tể dị tộc kia thì hiện ra sát cơ ngập trời. Muốn thoát ra tiêu diệt Mạnh Hạo. Mà Địa Tạng thì lại cưỡng ép kiềm chế hắn, hơn nữa trong lời nói mang theo vẻ trầm ổn, cũng đại biểu cho sự tự tin. Mạnh Hạo mỉm cười. Chiến tranh phủ xuống, sẽ có nhân tài xuất hiện như là trăm hoa đua nở mà không phải là một người nào đó. Một người rất khó để thay đổi chiến cuộc, thường thường đều là một đội quân tập hợp nhiều người làm nên. Mạnh Hạo hướng về phía Địa Tạng đang giao chiến cùng chủ tể dị tộc, ôm quyền cúi đầu, sau đó thần thức của hắn chuyển tới chiến trường nơi tu sĩ đệ tứ Sơn Hải đang giao chiến cùng dị tộc. Nơi đó, có 1 triệu tên dị tộc, có 1 triệu tu sĩ đệ tứ Sơn Hải đang triển khai một cuộc chiến đấu khốc liệt tuyệt thế. Mạnh Hạo thấy được Hứa Thanh ở trong đám người, dưới tầng tầng bảo vệ, nàng không bị thương tổn chút nào, ngược lại, theo từng đạo mệnh lệnh nàng ban ra, tu sĩ đệ tứ Sơn Hải đang dần dần chiếm ưu thế. Mạnh Hạo say đắm nhìn Hứa Thanh. Trên chiến trường cách Mạnh Hạo rất xa, giờ khắc này Hứa Thanh dường như có linh cảm vô hình nào đó, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía xa, dường như cùng ánh mắt Mạnh Hạo hòa tan vào một chỗ. Giờ khắc này, trái tim Mạnh Hạo đang rung động không yên. Hắn ngắm nhìn Hứa Thanh, trong đầu hiện lên từng kỷ niệm ở Đại Thanh Sơn năm xưa, từ lần đầu tiên hai người gặp nhau, đến khi tới Kháo Sơn Tông, và rồi là hình ảnh về Dưỡng Nhan đang mình tặng cho nàng, rồi từng hình ảnh khi ở đất lành thượng cổ của Thanh La Tông, khi nàng đơn độc dung dãy một mình. Còn có hình ảnh nước mắt Hứa Thanh long lanh, khi Sửu Môn Đài phủ xuống ở ngoài mặt thổ, hai người giết chết tên chuẩn đạo tử của Quý gia. Từng kỷ niệm, từng hình ảnh Mạnh Hạo sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên được. Ký ức khi được Hứa Thanh chăm sóc bên trong Vãng Sinh Động, khi mình sắp tử vong. Rồi nàng còn không tiếc hy sinh hết thảy đổi cho mình được sống lại, cho dù cái giá phải trả chính là hồn phi phách tán, cho dù cái giá phải trả chính là bị chấn áp tại Thanh La Tông. Rồi đến hình ảnh hôn lễ đẫm máu, Mạnh Hạo ôm Hứa Thanh, nhìn người hồng nhan mái tóc trở nên bạc trắng, nhìn nàng tiêu tán trong lòng ngực mình, nhìn nàng mãi cho đến lúc chết vẫn mơ ước được thành thân cùng mình. Thân thể Mạnh Hạo dung dẫy, tất cả ký ức vào giờ khắc này đều hiện lên trong đầu, trở thành một cổ gió lốc, trở thành sấm sét nổ vang trong thế giới của hắn. Hắn đã tới, theo lời hứa hẹn. Hắn đã tới. Hắn hứa hẹn là phải tìm được nàng, cho dù chân trời góc biển, cho dù hung hiểm vô tận, hắn phải tìm ra nàng, đưa nàng về bên cạnh. Mà nàng hứa hẹn, chính là sẽ chờ hắn, nếu như một đời không đủ, thì sẽ là vĩnh viễn. Cuộc sống của Mạnh Hạo, ngoại trừ cha mẹ cùng tỷ tỷ ra, thì không còn bất kỳ một nữ nhân nào khác ngoài nàng, không còn bất kỳ một nữ nhân nào có thể khiến cho hắn quan tâm, vĩnh viễn không thể quên được ngoài nàng. Có lẽ, năm xưa ở Đại Thanh Sơn, khi hắn lần đầu tiên thấy được nữ tử này, hắn cũng không biết rằng sâu thẳm trong tâm hồn mình đã có một tia hy vọng. Đó là có thể cùng nàng, vĩnh viễn bên nhau. Hứa sư tỷ. Nàng không có sắc đẹp tuyệt thế, nhưng trong mắt Mạnh Hạo, nàng chính là người con gái đẹp nhất trên thế giới này. Trong trời đất này, nàng không có tâm tư phức tạp, cũng không cực kỳ thông minh, mà thay vào đó chính là sự giản dị mộc mạc, Mạnh Hạo cũng rất thích điều đó. Đây chính là bến đỗ tâm hồn của hắn mỗi khi mệt mỏi. Nụ cười của nàng, giọng nói của nàng, ánh mắt của nàng, hết thảy mọi thứ, vào giờ khắc này không ngừng liên tiếp hiện lên trong đầu hắn. Mạnh Hạo cười. Ta rất chắc chắn, ta yêu không phải là nàng trong ký ức. Mà là sau khi nghĩ về quá khứ, nghĩ về tương lai, ta rất chắc chắn, ta thật sự yêu nàng. Mạnh Hạo khẽ lên tiếng, cất bước đi về phía trước. Hắn không biết rằng ở phía sau hắn, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một thân ảnh mặc trường bào màu đen, người này chỉ đứng đó, yên lặng nhìn hắn đi xa. Thân ảnh ấy, chính là Lục. Hắn nhìn Mạnh Hạo, lại nhìn Hứa Thanh ở phía xa, trong mắt của hắn hiện lên vẻ hồi tưởng, dường như hắn đang nhớ lại những chuyện cũ, nghĩ về bản thân mình. Mạnh Hạo bước từng bước một về phía đó, thế giới trước mắt hắn dường như đã biến mất. Bất kỳ quy tắc pháp tắc thiên địa gì dường như cũng đều tiêu tán, chỉ còn lại có một bóng người trong má hắn, thê tử của hắn, Hứa Thanh. Hắn từ phương xa tới đây, vượt qua các đại sơn hải để đến nơi này, bước từng bước một trong tinh không, đi tới những tên dị tộc đang cản trở trước mặt, đây không phải là bọn chúng muốn như vậy, mà là Mạnh Hạo chủ động tiến vào sâu trong chiến trường. Hắn đi về phía trước, bên ngoài thân thể tràn ra một cổ lực lượng hủy diệt. Tất cả dị tộc trong phạm vi 10.000 trượng chung quanh hắn, trong nháy mắt đều phát ra tiếng hét thảm, thân thể ầm ầm tan vỡ. Toàn bộ những tên dị tộc kia trở nên vô cùng hoảng sợ, đồng loạt lui về sau, tạo thành một cảnh tượng kỳ dị trên chiến trường. Chung quanh hắn không có bóng dáng một tên dị tộc nào, nơi hắn đi tới, toàn bộ dị tộc đều dồn dập lui về phía sau. Tu sĩ đệ tứ Sơn Hải cũng thấy được một màn này. Mặc dù Mạnh Hạo xuất hiện khiến cho dị tộc tử vong một mảng lớn, nhưng bọn họ cũng rất kinh hãi, tràn đầy cảnh giác đối với Mạnh Hạo. Chỉ có hai người là không như vậy, một người là Hứa Thanh, còn một người chính là danh sách của đệ tứ Sơn Hải. Thân là danh sách đệ tứ Sơn Hải, trải qua sự kiện ở Như Phong Giới. Lúc này có một thanh niên áo xám đang ở trong đám đông thầm thở dài nhìn Mạnh Hạo, có chút phức tạp, có chút cảm khái. Hắn, rốt cuộc đã tới. Hứa Thanh đang cười, nụ cười rất đẹp. Nàng đứng trên tế đàn thật cao ở trong đám người, nhìn Mạnh Hạo từ xa xa đang đi tới, nàng đã sớm nhớ lại hết thảy, luân hồi cũng không thể làm cho ký ức của nàng biến mất. Nàng tin rằng, một ngày nào đó, đạo lữ của mình, phu quân của mình sẽ từ đệ cửu Sơn Hải xa vời đi tới trước mặt của mình, cho dù thời gian, cho dù không gian, cho dù chiến tranh, đều không thể ngăn cản được bước chân của đối phương. hắn nhất định sẽ tới. Thời khắc này, hắn đã tới. Hứa Thanh cắn môi dưới, cất bước đi xuống. Toàn bộ tu sĩ đệ tứ Sơn Hải xung quanh nàng đều giật mình, muốn ngăn cản lại, nhưng lại bất ngờ phát hiện ra, theo Mạnh Hạo tiếp cận, bọn họ lại mất đi khống chế đối với tu vi. Thậm chí cả chiến trường vào giờ khắc này cũng đều yên tĩnh lại, chỉ còn có Mạnh Hạo cùng Hứa Thanh, hai người ở nơi đó ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, từ từ tiến tới. Thời gian vào giờ khắc này dường như cũng trở nên chậm lại, tất cả dị tộc cùng với tu sĩ đệ tứ Sơn Hải hết nhìn Mạnh Hạo đang tiến đến gần trong trận doanh. Lại nhìn Hứa Thanh đang đi xuống tế đàn, nhìn hai người càng ngày càng xích lại gần nhau, cho đến khi đứng chung một chỗ. Huynh đã tới rồi. Mạnh Hạo nhìn Hứa Thanh trước mặt, đưa tay cầm lấy tay Hứa Thanh. Đây là thê tử của hắn, là người hắn kết tóc xe duyên, là tình cảm chân thành nhất cả đời hắn. Ừm. Khuôn mặt Hứa Thanh ửng đỏ, nhưng lại dũng cảm không cúi đầu, mà là vui vẻ nhìn Mạnh Hạo. Nụ cười của nàng giờ khắc này chính là nụ cười vui sướng nhất từ sau khi chuyển kiếp. Nhìn Hứa Thanh cười, Mạnh Hạo cũng cười, càng thêm nắm chặt nắm tay của Hứa Thanh hơn, Hứa Thanh cũng vậy. Như muốn nắm chặt lấy tay hắn mãi không buông ra. Nhưng bọn họ hiểu rõ, giờ phút này thật là ngắn ngủi, một khắc khi hai nắm tay buông ra, Hứa Thanh lại phải thực hiện sứ mạng của mình. Mà Mạnh Hạo cũng có trách nhiệm của riêng hắn. Đây là khoảng thời gian sai lầm, không giống như trong tưởng tượng khi hai người gặp nhau lần nữa. Nếu như hết thảy trở lại lúc ban đầu, nếu như không có trận chiến quyết định sự tồn vong của Sơn Hải giới. Mạnh Hạo khẽ thở dài. Hiện tại muội chưa thể đi cùng huynh được. Hứa Thanh nhìn ra xung quanh, nhìn những tu sĩ đệ tứ Sơn Hải, lại nhìn những tên dị tộc kia. Nắm tay nàng từ từ buông ra. Chờ muội. Nếu như có một ngày chiến tranh kết thúc, ngày đó, muội và huynh sẽ cùng nhau về nhà. Hứa Thanh bỗng nhiên tiến lên, ôm lấy Mạnh Hạo. Vùi đầu vào ngực của Mạnh Hạo, lắng nghe nhịp tim hắn. Thật lâu sau, nàng liền ngẩng đầu, khẽ thì thầm. Muội chờ huynh, huynh chờ muội, chúng ta sẽ chờ nhau. Hứa Thanh cắn môi dưới, rồi nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay Mạnh Hạo, quay trở về tế đàn. Mạnh Hạo nhìn Hứa Thanh, hắn có thể cảm nhận được sự bất đồng của Hứa Thanh so với trước, cũng như hắn vậy, hai người đều đã trưởng thành rồi. Trái tim của Mạnh Hạo giờ khắc này rất bình tĩnh. Hứa Thanh có sứ mạng của mình. Hắn, cũng có trách nhiệm của hắn. Sau khi lần nữa nhìn Hứa Thanh một cách say đắm, Mạnh Hạo liền phất tay phủ một cổ ý chí của hắn vây quanh Hứa Thanh, rồi hít sâu một hơi, ngẩng đầu, nhìn lên trời cao xa xăm, nơi có phiến đại lục đệ nhất thiên choáng hết tinh không kia. Ánh mắt nhu hòa của hắn từ từ thay đổi, trở nên lạnh lẽo. Xung quanh hắn cũng trở nên rét lạnh, trên người của hắn bùng phát ra một cổ khí thế sắc bén ngập trời. Ta muốn đi làm một việc. Một sự kiện vượt lại tinh thần cuộc khởi của Sơn Hải giới. Mạnh Hạo lẩm bẩm, trên người hắn trật ầm một tiếng. Trực tiếp bay lên không, rời khỏi chiến trường, rời khỏi khu vực này, hóa thành một luồng cầu vồng, một viên sao băng dực dở bay ra khỏi đệ tứ Sơn Hải, phóng thẳng về phía. Đệ nhất thiên đại lục đang thay thế tinh không kia. Hắn muốn phá hủy đệ nhất thiên. Lúc hắn vừa bay lên, cũng không có nhiều tu sĩ và dị tộc chú ý tới. Nhưng hành động của hắn đã định sẵn, rất nhanh thôi, toàn bộ Sơn Hải giới sẽ bạo phát ra một cơn chấn động dung chuyển trời đất. Một cơn chấn động đến từ Mạnh Hạo. Chương 1690, Mục tiêu, Đệ Nhất Thiên. Thân hình Mạnh Hạo từ đệ tứ Sơn Hải bay lên trời, phóng thẳng tới tinh không, phóng thẳng tới Đệ Nhất Thiên Đại Lục. Bóng hình của hắn mang theo kiên quyết, mang theo điên cuồng. Mang theo hy vọng vực dậy tinh thần của toàn bộ Sơn Hải giới. Hắn muốn đi làm một kiện, một đại sự kinh thiên động địa. Đó chính là phá hủy đệ nhất thiên đại lục, hắn muốn cho tất cả tu sĩ Sơn Hải giới đang trong cảnh nước sôi lửa bỏng, đang điên cuồng chém giết đều thấy được. Đệ nhất thiên tan vỡ. Chuyện này, thoạt nhìn dường như không có ý nghĩa gì, còn không bằng Mạnh Hạo ở trên Sơn Hải giới giết thêm nhiều dị tộc một chút. Nhưng trên thực tế, chuyện này lại có ý nghĩa, không có gì sánh kịp. Sơn Hải giới đang trong tuyệt vọng, sau vạn vạn năm bị chèn ép, đối mặt với cuộc xâm lăng này đã sớm mất đi lòng kiêu ngạo là thành viên của Chí Tôn Tiên Giới. Chí Tôn Tiên Giới khi xưa, chính là niềm kiêu ngạo của tu sĩ Sơn Hải giới, nhưng hạo kiếp phủ xuống tựa như đã phá hủy mất đạo tâm của bọn họ, rồi 33 thiên phong ấn, lại lần nữa khiến cho đạo tâm mới sinh ra tan vỡ. Sau hai lần đó, tu sĩ đã mất đi nhuệ khí, lưỡi dao sắc bén đã không còn dám hướng ra phía ngoài, chỉ có thể quay vào trong. Một dân tộc muốn quật khởi, cần phải có tinh thần, một quốc gia muốn bạo phát, cũng cần phải có tinh thần. Mạnh Hạo biết rằng hắn dù sao cũng chỉ là một cá nhân đơn lẻ, trong cuộc chiến tranh này, cho dù trở thành chí tôn cũng không thể thay đổi được bánh xe chiến tranh. Cho nên, hắn muốn đi làm một chuyện khiến cho toàn bộ tu sĩ Sơn Hải trở nên phấn chấn, mượn chuyện này vực lại, nhuệ khí sắc bén của tu sĩ Sơn Hải giới, những người đã từng là một phần của chí tôn tiên giới. Chí tôn tiên giới khi xưa từng có một lời sấm truyền, kẻ đụng vào người của tiên giới ta, cho dù xa mấy cũng nhất định phải chết. Lúc này, Mạnh Hạo muốn phá vỡ đệ nhất thiên, khiến cho lời sấm truyền kia lại lần nữa tái hiện ở Sơn Hải giới, kẻ đụng vào người của Sơn Hải ta, cho dù xa mấy cũng nhất định phải chết. Sơn Hải giới đã đến bờ vực nguy cơ, lui về sau một bước chính là vực sâu vạn trượng, lúc này đã không thể lui được nữa, lúc này, chính là lúc cần phải nổi lên. Hai mắt Mạnh Hạo sáng lấp lánh, ý chí của hắn, suy nghĩ của hắn, tu vi của hắn, vào giờ khắc này hết thảy đều hoàn toàn bạo phát, trong tiếng nổ ầm ầm, hắn giống như một cây đuốc, giống như một ngọn đèn sáng, lại giống như một viên sao băng rực rỡ lao đi. Ngọn đèn này không cầu có thể chiếu sáng toàn bộ tinh không của Sơn Hải giới. Chỉ cầu nó có thể thắp lên trong tâm hồn mỗi một tu sĩ Sơn Hải giới. Trường tồn cùng trời đất, vĩnh hằng bất diệt. Thân ảnh của hắn càng ngày càng cao. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, trở thành cầu vồng, trở thành một vần hào quang khiến người ta phải chú mục nhìn tới. Đầu tiên chú ý tới Mạnh Hạo, chính là những tu sĩ của đệ tứ Sơn Hải nơi này. Bọn họ ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo đang bay lên tinh không, mới đầu vẫn chưa có ai nào ý thức được Mạnh Hạo muốn làm cái gì, nhưng rất nhanh sau đó, bọn họ phát hiện ra tốc độ Mạnh Hạo càng lúc càng nhanh, mà hướng bay lại không phải ra ngoài tinh không. Mà là ở đầu cuối tinh không, nơi luôn đè nặng trong tâm hồn tất cả tu sĩ Sơn Hải giới. Đệ nhất thiên. Hắn muốn làm cái gì vậy, nơi hắn muốn bay tới, chính là đệ nhất thiên đại lục. Đây là. Hàng loạt tiếng hít sâu cảm thán từ trong đại quân tu sĩ đệ tứ Sơn Hải lục tục truyền ra, rất nhanh, càng ngày lại càng có nhiều tu sĩ trở nên biến sắc, trở nên hoảng sợ và rúng động. Thời khắc này, Hứa Thanh trên tế đàn cũng rung lên, ngước mặt nhìn Mạnh Hạo ở phía xa. Nhìn Mạnh Hạo một bước nhảy vọt lên trời, trong mắt của nàng dần dần tỏa sáng, mặc dù nàng lo lắng. Nhưng nhiều hơn chính là tự hào cùng kiêu ngạo. Đây mới là người nàng thích, là nam nhân mà nàng chung tình cả đời. Vào giờ khắc này, toàn bộ đệ tứ Sơn Hải đều trở nên xôn xao. Mục tiêu của hắn là đệ nhất thiên. Hắn đang muốn phá hủy đệ nhất thiên. Hắn có thể thành công sao? Trong tiếng nổ, ầm ầm. Những người khiếp sợ còn có những tên dị tộc đang đứng trên đệ tứ Sơn Hải kia. Những tên dị tộc này ngơ ngác nhìn thân ảnh Mạnh Hạo, tỏ ra không thể tin nổi, càng cảm thấy Mạnh Hạo điên rồi. Trên đệ tứ Sơn Hải, địa tạng cùng chủ tể dị tộc đang đấu pháp truyền ra tiếng nổ ầm ầm. Cũng chợt nhìn thấy màn này, ánh mắt địa tạng lập tức sáng lấp lánh, trong nháy mắt hắn liền hiểu rõ suy nghĩ của Mạnh Hạo. Tên chủ tể dị tộc tỏ ra sửng sốt, sau đó sắc mặt lập tức biến hóa. Cùng lúc đó, Hải Mộng Chí Tôn cùng tên dịch cổ, Chí Tôn dị tộc kia cũng đang chú ý tới Mạnh Hạo. Trên mặt Hải Mộng Chí Tôn lộ ra một cổ tự hào cùng vui sướng, mà sắc mặt tên Chí Tôn dị tộc thì lập tức đại biến. Cũng chính vào lúc này, Mạnh Hạo lại tăng nhanh tốc độ hơn, như hóa thành một mũi tên nhọn, nhấc lên lực lượng Sơn Hải, phóng thẳng tới đệ nhất thiên. Chỉ có những tu sĩ đệ tứ Sơn Hải mới có thể thấy được Mạnh Hạo. Về phần những Sơn Hải khác, vì khoảng cách quá xa nên căn bản không nhìn thấy được. Hai mắt Mạnh Hạo sáng ngời, đang không ngừng áp sát, hắn vung tay một cái, lập tức một quả cầu ánh sáng bay ra, chính là dương tinh bạo của hắn. Quả cầu ánh sáng này vừa xuất hiện, lập tức liền hấp thu ánh sáng xung quanh, dần dần càng thêm sáng ngời. Mục đích của hắn, chính là khiến cho tất cả tu sĩ Sơn Hải giới đều có thể thấy được mình đang chuẩn bị tiến hành một màn này. Mà một cái dương tinh rõ ràng không đủ, Mạnh Hạo lại phất tay một cái, xung quanh hắn lục tục xuất hiện mấy chục, rồi đến trên trăm quả cầu ánh sáng. Những quả cầu ánh sáng này vây quanh Mạnh Hạo, càng ngày càng sáng, càng ngày càng rực rỡ. Vẫn chưa đủ. Mạnh Hạo gầm nhẹ, thân thể vẫn giữ vững tốc độ bay đi, hai tay bấm quyết vung mạnh ra phía ngoài. Trong tiếng ầm ầm vang vọng, lại có 10 dương tinh xuất hiện. Rồi sau đó chính là 100 cái, 300 cái. 500 cái, rất nhanh, theo Mạnh Hạo không ngừng bay đi, xung quanh hắn đã xuất hiện 1.000 dương tinh. 1.000 cái dương tinh này hấp thu toàn bộ ánh sáng trong trời đất, trong tinh không, không ngừng lớn mạnh, không ngừng bành trướng, không ngừng rực rỡ, dần dần, vị trí Mạnh Hạo như trở thành một vầng mặt trời. Một vầng mặt trời tỏa sáng 10.000 trượng. Và vẫn còn không ngừng to lên. Khi đến độ cao nhất định, toàn bộ tu sĩ đệ Tam Sơn Hải cùng đệ Ngũ Sơn Hải vào giờ khắc này đều nhìn thấy được vầng mặt trời xuất hiện trong tinh không này. Đó là cái gì vậy, mặt trời sao? Sao có thể chứ, nhưng nhìn qua rõ ràng là như nhật nguyệt, tinh thần. Tất cả tu sĩ đệ Tam Sơn Hải đang giao chiến đều giật mình, những tên dị tộc kia cũng rối rít kinh ngạc, đồng loạt ngước nhìn. Không đúng, bên trong đó dường như có một người. Không thể nào. Cùng lúc đó, tất cả tu sĩ đệ Ngũ Sơn Hải cũng đều thấy được một màn này. Toàn bộ đều hít ngược một hơi, lộ ra vẻ không thể tin nổi. Những tên dị tộc thì đều trở nên ngây dại. Trong tinh không phía dưới đệ nhất thiên, Mạnh Hạo lúc này đang được bao phủ bởi 1.000 quả cầu ánh sáng xung quanh, vẻ mặt hắn tỏ ra vô cùng kiên định, hắn cảm thấy 1.000 cái dương tinh này vẫn chưa đủ. Thời khắc này hắn lại ngửa mặt lên trời thét dài, giữ vững tốc độ, đồng thời hai tay vung mạnh ra phía ngoài, trong tiếng ầm ầm vang lên, xung quanh hắn lại lần nữa xuất hiện 1.000 dương tinh. Tận 2.000 dương tinh lập tức phát ra hào quang rực rỡ, ở gần nhìn chỉ được vô số quả cầu ánh sáng dậm dạp trằng chịt. Mỗi một quả cầu đều vô cùng chói mắt. Nhưng nếu như từ xa nhìn lại, ánh sáng của 2.000 cái dương tinh này dung hợp cùng một chỗ, lại như một vầng mặt trời khổng lồ tản ra hào quang chói lòa. Trong tiếng nổ ầm ầm, Mạnh Hạo mang theo 2.000 dương tinh vây quanh, bay lên tinh không sơn hải giới, giờ khắc này khoảng cách đến đệ nhất thiên dường như đã không còn là rất xa nữa. Toàn bộ đệ nhị sơn hải cùng với đệ lục sơn hải cũng đã thấy được vầng mặt trời rực rỡ trong tinh không này. Mặc dù đó chỉ là một điểm sáng không lớn, nhưng in lên nền tinh không đen nhánh, điểm sáng như vậy lại vô cùng chói mắt. Tu sĩ đệ nhị sơn hải đang chém giết dị tộc vô cùng thảm thiết. Mùi máu tanh tràn ngập khắp đệ nhị sơn hải. Đại quân tu sĩ đang không ngừng bại lui, đám dị tộc đang gào thét vang vọng mỗi một phiến tinh không. Trong tuyệt vọng, trong chua xót và mất đi chiến ý, giờ khắc này điểm sáng trong tinh không đã trở thành hình ảnh duy nhất trong mắt tất cả tu sĩ đệ nhị sơn hải. Kia là điểm sáng kia, trời ơi, ở tận đây mà vẫn có thể thấy được, nếu như ở gần, thì điểm sáng kia sẽ bao lớn a? Đây là chuyện gì vậy? Toàn bộ tu sĩ đệ nhị sơn hải đều ồ lên nhìn về điểm sáng kia. Tuy rằng không thấy được Mạnh Hạo bên trong điểm sáng kia, nhưng bọn họ lại đều không hẹn mà cùng cảm nhận được một cổ ý chí cùng quyết tâm. Từ trong điểm sáng kia tỏa ra, phương hướng của nó chính là đệ nhất thiên đại lục. Xa như vậy mà vẫn có thể thấy được nó đang lớn bay lên, như vậy tốc độ chân chính của nó chẳng phải là vô cùng kinh khủng hay sao? Những người đang ồ lên này chính là ở đệ lục Sơn Hải. Tình hình chiến đấu trên hấp đệ lục Sơn Hải, theo đệ lục Sơn Hải chủ tử vong, theo vị trung niên áo bào tím, đệ ngũ Sơn Hải chủ tham dự, đã không còn khó khăn như lúc trước, thậm chí đã bắt đầu phản kích dị tộc. Trung niên áo bào tím là người thứ nhất ngẩng mạnh đầu, nhìn lên điển trên tinh không kia. Sau một thoáng kinh ngạc, thân thể hắn bỗng nhiên rung lên. Là hắn muốn đi, phá vỡ đệ nhất thiên. Hai mắt trung niên áo bào tím sáng người. Toàn thân lập tức bạo phát ra một có hưng phấn mãnh liệt, còn có kích động không cách nào hình dung. Mà tu sĩ đệ lục Sơn Hải ở trung quanh hắn, thời khắc này đều đã thấy được điểm sáng, toàn bộ đều trở nên giật mình rung động. Mặc dù không phải tất cả mọi người đều có thể nhìn thấu bên trong điểm sáng kia, khả vẫn có không ít người mơ hồ đoán được mục tiêu của nó. Mục tiêu của nó là đệ nhất thiên đại lục. Ngay khi toàn bộ tu sĩ đệ nhị, đệ tam, đệ tứ, đệ ngũ, đệ lục Sơn Hải đều đang nhìn điểm sáng không chớp mắt, thì cường độ ánh sáng của điểm sáng kia bỗng nhiên bạo phát lên gấp đôi. Theo đó, điểm sáng kia dường như cũng to lớn hơn một chút, bởi vì lúc này, dương tinh trung quanh Mạnh Hạo đã không còn là 2.000, mà đã biến thành 4.000. Bên trong đó, có một người. Giờ khắc này, một vài cường giả trên các đại Sơn Hải đều mơ hồ nhìn thấu được bên trong. Sau khi phát hiện một màn này, bọn họ lập tức thốt lên, khiến tất cả mọi người đều nghe được. Trong đầu chấn động ầm lên một tiếng. Cũng chính lúc này, theo dương tinh xung quanh Mạnh Hạo bạo phát, khiến cho Sơn Hải ở xa hơn nữa cũng đã thấy được một vầng mặt trời đang ngự trị trên tinh không chính tòa Sơn Hải. Mặc dù không bằng mặt trời chân chính, nhưng giờ khắc này, trong mắt tất cả mọi người, đây mới chính là mặt trời của Sơn Hải giới. Tại đệ thất Sơn Hải, Vũ Văn Kiên đã thức tỉnh, hắn vốn vẫn còn đang đả tọa, nhưng rất nhanh chợt nghe được bên ngoài truyền đến tiếng kinh hô vang vọng không ngừng, hắn liền mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn lên. Ngay lập tức cả người hắn như bị sét đánh, ngay người ra tại chỗ. Là Mạnh Hạo. Nhất định là hắn. Vũ Văn Kiên không thấy được thân ảnh trong điểm sáng, nhưng trực giác nói cho hắn biết, điểm sáng này, chính là Mạnh Hạo. Phá hủy tượng đài đệ nhất thiên, làm cuộc khởi tinh thần của một dân tộc. Vũ Văn Kiên run rẩy, kích động đứng lên, hô hấp dồn dập, hai mắt của hắn lộ ra vẻ mong đợi.